Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1884, Huyết Tổ Mật Đàm, mỗi năm một lần, ngược sát yến hội, Cốc Ba đêm có cơ hội cùng Huyết Tổ gặp mặt, đạt được cao nhất ban thưởng, nhưng ở trận đấu còn đang tiến hành trong lúc, Huyết Tổ lên tiếng khen ngợi một vị chính đang chiến đấu thành viên cao cấp, loại này tình huống đặc biệt, chỉ ở 20 năm trước phát sinh qua một lần Huyết Tổ phen này khen lời nói để cho Trương Hình địa vị đột nhiên tăng cao, toàn trường, ngay cả trước định đối với Ôn Nguyễn Phong tái máy tay chân nam tử mập mạp cũng là cả kinh. Vội vàng hướng hai người nói xin lỗi, sợ hãi hai vị này người làm hướng bọn họ chủ tử tố cáo, coi như phổ thông thành viên hắn coi như ăn không ôm lấy đi, ha ha. Không tệ không tệ. Ngu Tĩnh cười cấp cho Trương Hình cực cao đánh giá, lúc này, trận đấu trong khu vực toàn bộ tia máu tuyến toàn bộ từ mặt tường đang lúc bắn ra, nhanh chóng chui vào bị cưa thành hai nửa lão ẩu trong thân thể, lần nữa bệnh xây dựng, cho dù có thể miễn cưỡng trọng sinh, lão ẩu căn nguyên cũng bị thương nặng. Toàn thể lộ ra suy yếu không dứt, không thể bỏ qua. Ngươi lại dám như vậy làm tổn thương ta, mắt thấy lão ẩu giơ chủy thủ, hướng quỳ ở mặt đất Trương Hình đầu cắt đi lúc, một đoàn huyết dịch trói buộc lão ẩu thân thể, ngừng kỳ động tác, đồng thời toàn trường truyền tới thông báo âm thanh, toàn bộ heo đã chết, ngược sát yến hội, đến đây kết thúc. Trải qua chúng ta nhân viên làm việc thống kê, tổng điểm xếp hàng với tiền tam theo thứ tự là heo lớn Henry, huyết tuyến cổ nghê, cùng với Trương Hình. Toàn thân chảy tràn máu tươi, ý thức liền sắp không chống đỡ nổi nữa Trương Hình, khi nghe thấy tên mình lúc, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Cốc Ba tuyển thủ mời ở trong mê cung làm sơ nghỉ dưỡng sức, 10 phút sau, các ngươi đem được an bài đơn độc cùng Huyết Tổ gặp mặt, cùng thời khắc đó, số lớn huyết vũ ở mê cung khu vực hạ xuống, hấp thu loại này chí thuần máu tươi Trương Hình, từ từ chữa trị thân thể thương thế về phần lão ẩu, đã rời đi, Trương Hình chậm chạp nghiêng đầu nhìn về phía trên khán đài Ngu Tĩnh. Biểu hiện không tệ, thời khắc sống còn bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, mở ra quỷ thái, đây cũng tính là ngươi bản lĩnh. Mang theo thực vật mầm mống đi gặp cái gọi là Huyết Tổ, đi ngươi kỳ ngộ tới, được, thập phút trôi qua, ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Trương Hình từ mê cung khu vực sau bưng rời đi, đi này một khu vực dưới lòng đất chỗ sâu nhất, cùng thần bí Huyết Tổ gặp mặt, người xem trên đài Ngu Tĩnh có thể thông qua thực vật mầm mống giám thị hết thảy, ông Nguyễn Phong nhỏ giọng hỏi. Chờ sao, không chờ lát nữa ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ông Nguyễn Phong ngươi được bản thân chiếu cố mình, a được rồi, ai nói thật, ông Nguyễn Phong đợi tại loại này đầy tràn mùi máu tanh hạ khu vực, luôn cảm giác cả người khó chịu, hơn nữa ở chỗ này tụ tập hơn 10.000 danh máu tư dị năng giả, lấy nàng năng lực là không có khả năng đang vây công hạ sống sót, yên tâm, sẽ không trì hoãn quá lâu. Trương Hình cùng trước là địch lão ẩu, cùng với một tên cơ hồ hoàn toàn heo hóa đại hán. Chung nhau đi thang máy đi sâu dưới lòng đất, trong không khí huyết dịch độ dày ở trong quá trình hạ xuống vô cùng lên cao, thậm chí sẽ ở bên ngoài thân tự đi ngưng ra giọt máu, cùng Huyết Tổ đại nhân gặp mặt lúc, làm ơn tất chú ý các ngươi lời nói, thang máy đến, một cánh rỉ ra máu tươi cửa sắt hoàn toàn rộng mở, to lớn kiểu Âu Châu bên trong căn phòng, trên trần nhà treo tràn ngập mới mẻ nhân loại, thiết câu trực tiếp xuyên qua xương sống, phá hư cấp thấp thần kinh tổ đang dệt. Làm cho nhân loại được sống sót mà không cách nào nhúc nhích, người nhân loại này vị trí trái tim cắm một cây ống dẫn, đối tới trong phòng, đợi đến ba người hoàn toàn tiến vào này một căn phòng, đại cửa đóng, lần này, ngược sát yến hội, chọn lựa nhân tài rất không tồi, ở giữa ao máu nam nhân không mảnh vải che thân, chậm rãi bước ra huyết trì, đối diện ba người đi tới. Phần lớn ánh mắt cũng ở lại tổng điểm xếp hạng thứ ba Trương Hình trên người, làm tưởng thưởng. Ta đem giao phó cho các ngươi hạng nhất đặc thù huyết năng. Dĩ nhiên, các ngươi còn chưa nhất định có thể tiếp nhận được này cổ cao đẳng lực lượng một khi các ngươi hoàn toàn tiếp nhận này cổ huyết năng, hoàn thành thuế biến lúc, các ngươi cũng sẽ trở thành ta bộ hạ đắc lực, hiệp trợ ta chung nhau quản lý khu vực dưới lòng đất. Nghe đến đó lúc, lão ẩu cùng heo lớn Henry cũng hưng phấn không thôi, chỉ có Trương Hình thờ ơ không động lòng, đây chính là Huyết Tổ. Thoáng để cho ta có chút thất vọng a, trong lúc bất chợt một đạo không biết giọng đàn ông ở căn phòng này trong truyền ra. Ngay cả Huyết Tổ cũng có chút cảnh giác, liền vội vàng trở lại bên trong ao máu, đề phòng người xâm nhập, người nào dám can đảm xông vào máu tươi cung điện. Nam nhân thần bí thanh âm nói tiếp, vốn là ta cho là dung hợp thần cách ngươi, sẽ lớn hơn trình độ hiển lộ ra tà thần bản thái, không nghĩ tới vẫn là lấy nhân loại tư thái làm chủ, để cho ta có chút thất vọng a. Lúc này, cho vào ở trương hình trong tay thực vật mầm mống bắt đầu cấu hình, từ từ hiện ra Ngu Tĩnh chân thân, tìm chết, đoạt được tổng điểm đệ nhất cùng đệ nhị heo lớn Henry cùng lão ẩu trước tiên do tiền hậu giáp kích hiện thân nơi này Ngu Tĩnh, dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy một vị thanh niên không có gì hay sợ. Hồ ảnh thủ, Ngu Tĩnh nhanh chóng hơi ra hai chưởng, tinh chuẩn đánh trúng từ đầu đến cuối hai người lồng ngực chính giữa. Lão ẩu chính diện đánh phải một chưởng này, mặt mũi căng thẳng, kỳ không cường tráng lắm thân thể kể cả bốn phía không gian cùng phát sinh vặn vẹo. Ông, theo sát, thân thể bởi vì chịu đựng vượt qua cực hạn lực lượng, trực tiếp băng tán thành huyết vụ, trong nháy mắt chết. Thể trạng hơi cường tráng heo lớn Henry cũng trực tiếp bị đánh ra một cái vặn vẹo to lớn lỗ máu, trọng thương tê liệt ngã xuống đất, vô lực phản kháng. Trương Hình, hấp thu bọn họ huyết năng, ta sẽ đi gặp vị này, huyết tổ. Được. Mặc dù Trương Hình biết chuyện trước Ngu Tĩnh thật sự đạt đến cảnh giới cao hơn nhiều chính mình, nhưng hắn không có ở Đế Hoa Đại học có đi học, không quá rõ chân phủ rốt cuộc là cái khái niệm gì. Chính mình phí hết tâm tư đều không có thể giết chết lão ẩu, Ngu Tĩnh lại tùy tiện một chưởng liền trực tiếp đấm phát chết luôn đối phương, trong lúc này chênh lệch cũng không phải là dựa hết vào kỳ ngộ là có thể đền bù. Coi như ngươi có vài phần bản lĩnh, nhưng ngươi một thân một mình đi sâu vào ta sào huyệt, thật là tương đối không sáng suốt a. Trong nháy mắt, treo ở trên trần nhà thi thể toàn bộ rút sạch, liên đới trữ tồn tại hạ kho máu số lớn máu tươi hết thảy hút vào vị này huyết tổ trong cơ thể. Hắn lực lượng không ngừng tăng trưởng, đồng thời ở phía sau vác chiếu ra một cái chiều dài răng nanh cự tượng dấu ấn. Vận khí không tệ, mới vừa đến điện ảnh viện sẽ để cho ta gặp gỡ thần cách kẻ khống chế. Do huyết dịch hội tụ quả đấm to trên không trung ngưng tụ thành hình, đột nhiên nện xuống, ầm, mặt đất rung động. Một quyền này hoàn toàn trúng mục tiêu Ngu Tĩnh thân thể. Ngu Tĩnh đại ca, Trương Hình cũng là căng thẳng trong lòng, như vậy quả đấm, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh cho thành thịt vụn. Ai ngờ kèm theo một trận quay về lực trùng kích, huyết dịch quả đấm trực tiếp bị đánh tan. Quả đấm đánh ra trong hố lớn, tóc xám Ngu Tĩnh đánh phía trước quần áo tro bụi, không thèm để ý chút nào. Như vậy quyền kích, loại trình độ này công kích đối với đi sâu vào vô tướng quy nhất con đường Ngu Tĩnh mà nói, căn bản không coi là cái gì. Thuấn bộ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, Ngu Tĩnh trong nháy mắt gần sát bên trong ao máu nam nhân. Nguyên thần tí, xúc mãn lực lượng, mang theo thế giới chi lực, la sát chưởng một nơi, đổ máu tứ phương. Ha ha, thật là mạnh chưởng pháp, bất quá, chỉ dựa vào như vậy là không giết chết được ta. Chương 1885, dung hợp thần cách, huyết trùy, máu tươi đại tế, khát máu kiếm, vạn tâm huyết mộ phần. Vị này, huyết tổ không ngừng đem đủ loại kỹ năng lắc tại Ngu Tĩnh trên người. Nhưng mà, hóa thân vô tương ma quân Ngu Tĩnh, căn bản cũng không đem những công kích này coi là chuyện to tát. Hết thảy cùng máu tươi có liên quan dị năng đều thuộc về tính chất vật lý công kích, không thể nào đột phá vô tướng hỗn độn phòng ngự. Theo Ngu Tĩnh, vị này huyết tổ hoàn toàn không có ở đây trạng thái, hoặc là ngộ tính không đủ, hoặc là lấy được thần cách cũng không quá lâu, căn bản không cách nào phát huy ra tà thần tinh túy lực lượng. Còn một nguyên nhân khác, nhiệm vụ phụ tuyến vô cùng có khả năng căn cứ tiểu đội cấp bậc đến từ thích ứng biến hóa. Tiểu đội cấp bậc là thị giao chân phủ, vì vậy vị này huyết tổ nhiều lắm là cao hơn một cái cấp bậc, hoàn toàn không phải là Ngu Tĩnh đối thủ, còn không bằng Thẩm Chiêu nắm giữ thuần thục, một phế vật thần sát thương đại tù. Ngu Tĩnh khuấy động thương thế, đem tứ tán huyết dịch hội tụ vào một chỗ, thương ý hóa thành vô số trường thương màu trắng, đem huyết tổ giam cầm ở chính giữa, căn bản không thể nào nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Huyết tổ hoàn toàn khiếp sợ, lấy hắn suy nghĩ, không thể nào hiểu được trước mặt vị này mang diện cụ, tản ra cùng hắn giống nhau tà thần khí tức thanh niên, hoàng y bí thuật không? Ngu Tĩnh vốn định trực tiếp lấy thôn não rút ra thử nhân thân thể người này nòng cốt, nhưng suy nghĩ một chút cho là có nhất định tệ đoan, nói riêng về tiềm lực, vị này huyết tổ thậm chí không sánh bằng Trương Hình. Nếu là lấy thôn não đem đại não, kể cả thần cách cùng linh hồn cùng rút ra, thần cách có thể sẽ bị tổn thương, đồng thời cũng sẽ ở thần cách trung trộn lẫn vào vị này huyết tổ một bộ phận. Ngu Tĩnh dự định như ninh diễn trị như vậy, hoàng mỹ bác ly thần cách, chỉ một dựa vào hoàng y bí thuật là không làm được. Ninh diễn trị mặc dù có thể cưỡng ép bác ly thần cách, kỳ nguyên nhân ở chỗ bản thân nó áp đảo toàn bộ thần trên, nhưng mà lấy trong cơ thể ta thực thể cũng giống vậy áp đảo những thứ này hỗn độn tà thần. Phương Hà đã thành chân quỷ, trên lý thuyết mới có thể làm được, thử một chút xem sao. Thập trọng thiên thụ đại trận, ầm, thập cây giáng vóc to thiên thụ chợt hạ xuống, lần này rung động cảnh tượng cũng là để cho Trương Hình cũng là trong lòng cả kinh. Huyết tổ bị áp chế gắt gao ở chính giữa, dựa vào trên người hắn huyết năng không cách nào tránh thoát thiên thụ đại trận phong ấn. Ngu Tĩnh giải trừ màu trắng chữ thập diện cụ, lấy thanh đế bản thái đi tới huyết tổ bên người, nhìn chằm chằm bị đóng chặt cố ở thực vật trong trận huyết tổ, một ngón tay rơi vào kỳ chỗ mi tâm. Phương Hà giúp ta, hỗn độn thanh liên, dẫn động, căn tu không ngừng từ Ngu Tĩnh đầu ngón tay tràn ra, vén lên huyết tổ đầu lâu, đi sâu vào vỏ đại não tìm tới thông qua mạch máu liên tiếp ở trong người, thần cách. Này vẫn tính là Ngu Tĩnh lần đầu tiên kiến thức thần cách ở sinh vật trong cơ thể vận hành trạng thái, thay thế mà trở thành sinh mạng thể trọng yếu nòng cốt, do tâm tạng sinh ra mới mẻ huyết dịch, thông qua mạch máu chảy vào thần cách sau, lập tức phát sinh cấp độ gen thượng biến hóa, từ một đầu khác chảy ra một loại thuộc về tà thần máu tươi, từ trên bản chất thay đổi sinh mệnh thân thể. Bác Ly, do thanh liên bản căn đối với khảm nạm ở huyết tổ trong cơ thể thần cách tiến hành song mỹ chia lìa, lấy căn tu thay thế mạch máu, từ từ kéo thần cách do vị này huyết tổ trong cơ thể rút ra. Không, đây cũng là thượng thiên giao phó cho ta thần chức, ngươi không có tư cách lấy đi. Huyết tổ cuối cùng điên cuồng giãy giụa không hề có tác dụng, ở thanh liên bản căn dẫn dắt hạ, trong suốt hình lập phương đã từ từ nổi lên da thịt mặt ngoài Bác Ly trong nháy mắt. Khu vực dưới lòng đất phiêu tán đậm đà máu tươi đã hoàn toàn tán đi. Làm được, Bác Ly thần cách, nếu là một màn này chăn cụ đám người nhìn thấy, cũng sắp hơi khiếp sợ, có thể làm được hoàn mỹ Bác Ly. Vốn là chỉ có Ninh Diễn trị một người, những người khác nếu là thông qua các loại phương thức Bác Ly, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với thần cách tạo thành nhất định tổn thương. Hơn nữa, bị Bác Ly thần cách bên trong, lưu lại nguyên chủ nhân bộ phận ý thức, Trương Hình, tới, Ngu Tĩnh bày ra thực lực mạnh mẽ, đã sớm đem Trương Hình chinh phục. Ngươi có không tệ thiên phú, đáng tiếc sinh ra ở tương đối niên đại, bây giờ ngươi căn bản không có thể cùng chân phủ kỳ cường giả chiến đấu. Phương pháp duy nhất chính là thử cưỡi này một thần cách, lấy ngươi thiên phú mới có thể so với cái này vị huyết tổ càng tiếp cận với tà thần, Sigona. Phây găng, thần, như thế nào thần, chính là được vạn người ngưỡng mộ, đứng lặng hậu thế giới đỉnh tồn tại, thần cách đối với mỗi người đều có cực lớn sức hấp dẫn. Đương nhiên, Ngu Tĩnh ngoại trừ, nguyện ý tiếp nhận thần linh sao? Nguyện ý, vốn là chỉ tính toán ở thế giới điện ảnh viện, bên trong hợp lại đến cực hạn liền thối lui ra. Trương Hình, nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh trong tay thần cách, phản phất có một loại có thể đoạt được vé thuyền đi gai đại lục cùng cường giả khắp nơi đối với chiến thư tâm. Ký phần hiệp nghị này, thần cách thuộc về ngươi. Ngu Tĩnh cánh tay đang lúc dài ra chút màu vàng chạm tay, nhanh chóng bệnh cấu ra một phần linh hồn khế ước yêu cầu Trương Hình ở thế giới điện ảnh viện, trong lúc lấy nô bộc hình thức đi theo Ngu Tĩnh, không phải làm ra cái gì phản kháng Ngu Tĩnh mệnh lệnh hành vi. Được, coi như mập trạch Trương Hình ở trong game cũng đã gặp đủ loại đột nhiên trở mặt phản đồ, có thể hiểu được Ngu Tĩnh hành vi, nhanh chóng ký hiệp ước. Theo màu vàng đâm tủa chui vào Trương Hình thân thể, Ngu Tĩnh cũng sắp thần cách đưa tới. Nào biết, ngay tại Trương Hình ngón tay đụng chạm thần cách trong nháy mắt, viên này trong suốt hình lập phương nhanh chóng hút vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, huyết khí phun ra, thậm chí ở đệ thập khu đỉnh không tạo thành đoàn đoàn màu đỏ tươi huyết vân. Từ bản thân dung hợp, chỉ thấy Trương Hình khóe miệng nứt ra, từ bên trong đưa ra hai cây to lớn ngà voi, vũ nhung phục bị tăng trưởng thể trạng thật sự xanh phá, từng cây một rõ ràng huyết tuyến ở thịt mặt ngoài thân thể rong ruổi. Bên ngoài thân tích lũy mở theo trong cơ thể vô dụng huyết dịch, cùng do lông lỗ đang lúc bốc hơi, đạt tới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất tiêu chuẩn vóc người. Không nóng nảy, ngươi từ từ dung hợp đi. Ngu Tĩnh vừa vặn cũng có thể kiến thức thần cách cùng thân thể phát sinh dung hợp lúc các hạng biến hóa. Thần cách chức năng chẳng qua là tiêu diệt hết thảy lên cấp chướng ngại, hay là trực tiếp nhường một thể trực tiếp đột phá đến tà thần cấp bậc. Ta cảm thấy được hẳn là người trước đi, dù sao tà thần giữa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hơn nữa trước hiệp trợ Hasta tiến hành linh hồn tầng diện nghiên cứu, nói rõ Hasta cũng còn có lên cao không gian, chỉ nói là thần, không cách nào đột phá vũ trụ giới hạn mà thôi. Không kém quá một giờ đã qua, Trương Hình trạng thái từ từ gần như ổn định, trừ ra dài ra miệng ngoại hai khỏa dáng vóc to ngà voi ngoại, cơ thể cách đạt tới 1m9, trên da phúc mãn đến màu đỏ nhạt huyết tuyến, phần lưng cũng buộc vòng quanh một vị tượng hình tà thần đồ án hiển nhiên. Trương Hình so với trước kia vị kia huyết tổ dung hợp thần cách hiệu suất cao hơn. Ngu Tĩnh phỏng đoán một điểm không sai, dung hợp thần cách sau Trương Hình như cũ thuộc về ngự quỷ kỳ, thần cách tác dụng chỉ có hai điểm: một, giao phó cho tà thần lực lượng; hai, lau sạch lên cấp chướng ngại. Trương Hình, ngươi cảm giác như thế nào? Trương Hình quỳ một chân trước mặt Ngu Tĩnh, cảm ơn Ngu Tĩnh đại ca. Thân thể nếu như đúc lại, có một cổ dùng mãi không cạn lực lượng từ thần cách bên trong không ngừng xông ra. Chương 1886, tiếng phát, ai yêu bởi vì thần cách, sự tình, một chút quên ôn Nguyễn Phong. Huyết tổ bị giết, phía trên sợ rằng đã loạn tung tùng phèo. Ngươi dung hợp thần cách tiêu phí ước chừng một giờ, cũng không biết ôn Nguyễn Phong tình huống như thế nào. Ngu Tĩnh dẫn Trương Hình nhanh chóng đắp trong thang máy đi lúc, không ngờ một màn đột nhiên phát sinh. Ngay tại Trương Hình đặt chân, ngược sát yến hội, kết cục quán khu vực lúc, toàn bộ huyết dịch thành viên toàn bộ quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên, cung nghênh huyết tổ đại nhân. Ngu Tĩnh sáng tỏ thông suốt, ồ xem ra, điện ảnh viện thiết lập trung, những tiểu tử này coi trọng cũng không phải là thân thể, mà là trong cơ thể, thần cách. Cứ như vậy, chúng ta không đơn thuần đoạt được thần cách, đồng thời còn thu hoạch một phe thế lực. Trương Hình, ngươi đem ta đây nhiều chút mệnh lệnh toàn bộ truyền đạt đi xuống, đem những thành viên này toàn bộ phái trú đi ra ngoài. Ngu Tĩnh mục rất đơn giản, vừa vặn lợi dụng nhóm này huyết dịch thành viên đối với đệ thập khu, thậm chí còn chung quanh khu vực tiến hành toàn diện theo dõi. Một khi phát hiện không phải là cư dân thân phận còn có đến cường đại dị thường năng lực nhân viên, lập tức hướng Trương Hình thông báo, như vậy thì có thể trình độ nhất định bắt được những tiểu đội khác tình huống. Bởi vì phía trên tình huống ổn định, cùng Trương Hình có nhất định quan hệ, ôn Nguyễn Phong tự nhiên không ai dám đụng. Ôn Nguyễn Phong, ngươi không sao chớ, không việc gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào, bọn họ danh hiệu Trương Hình là huyết tổ, ôn Nguyễn Phong một mực đợi ở chỗ này, huyết tổ chết cũng không đưa tới hoảng loạn, bởi vì cùng huyết dịch thành viên tương liên hệ, không phải huyết tổ tự mình, mà là thần cách. Chính ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Ôn Nguyễn Phong ngay từ đầu vẫn không có thể nhận ra dáng đạt tới 1m9, lại thịt béo toàn bộ loại trừ Trương Hình, đều là ngự quỷ kỳ. Ôn Nguyễn Phong nhìn về phía Trương Hình lúc, lại cảm giác có một loại vô hình áp chế cảm. Nếu như hai người chống lại, nàng nửa phút tiếp theo bị giết chết. Trương Hình, từng. Trương Hình gật đầu, Ngu Tĩnh giải thích, Trương Hình hắn đã dung hợp thần cách, không thể lấy thông thường nhãn quan để đối đãi hắn. Thần cách? Thứ gì? Ôn Nguyễn Phong chẳng qua là đại học năm thứ hai học sinh mà thôi, hoàn toàn không hiểu tà thần liên quan sự tình. Từ từ ngươi cũng biết, chúng ta rời đi nơi này đi. Nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành, cuối cùng khen thưởng chính là thần cách. Hiện nay thời gian đã khôi phục, Ngu Tĩnh được nhanh một chút đi sân đấu. Ba người vừa mới đến mặt đất, người khoác áo khoác tóc vàng nam nhân liền đứng ở đường phố miệng, chờ đợi đã lâu. Hasta, ra được sao? Ân Đế Hoa Đại học xác thực bị thiết kế thành một nơi sân đấu, chỉ cần lấy được đi khu thứ nhất công dân thân phận là được. Được, chúng ta lên đường đi, lần này thu hoạch cũng thực không tồi. Thu hoạch, Hasta nhìn chầm chầm đi ở tiểu đội sau bưng, toàn thân tiêu tán đến huyết khí Trương Hình, hơi nhếch lên khóe miệng trong có hai cây đâm tủa qua lại đung đưa. Ngay tại Trương Hình từ Hasta bên người đi qua lúc, thần cách đang lúc cảm ứng để cho Trương Hình toàn thân rỉ ra đại hãn. Trận to tròng mắt nhìn vị này ở trong ấn tượng chẳng qua là phổ thông ngự quỷ giả tóc vàng nam nhân. Trương Hình phân biệt ra Hasta thân phận chân thật, giống như tự thân bị vô số màu vàng đâm tủa tầng tầng bọc. Tà, Trương Hình, nói nhiều vô ích. Được, Ngu Tĩnh đại ca. Tiểu đội bốn người lập tức hướng đệ thập khu chính phủ chạy tới, nói rõ muốn đi trước đế đô mục sau, từ một vị sĩ quan phụ trách tiếp kiến. Xin hỏi các ngươi là dự định đạt được tạm thời giấy thông hành, hay lại là vĩnh cửu cư dân chứng? Tạm thời giấy thông hành có thể ở đế đô thành phố ở lại bao lâu? Ngươi sợ rằng có cái gì hiểu lầm, đế đô là cấm bất kỳ không phải là cư dân nhân viên tiến vào, lấy được tạm thời giấy thông hành các ngươi chỉ cho phép ở hàng ngũ nhớ nhất chính đặc khu khu vực khác hoạt động, không cách nào tiến vào đế đô thành phố. Được rồi, chúng ta đây yêu cầu 4 tờ vĩnh cửu cư dân chứng, bởi vì từ bốn bên trong cơ thể tản mát ra khí tức cũng không quá nồng nặc, làm vị quan quân này hơi lộ ra không nhịn được. Chúng ta cũng không có thời gian cho các ngươi cung cấp 4 lần thân phận khảo hạch, phàm là đế đô thành phố cư dân cũng là chúng ta nước Hoa ưu tú nhất đỉnh cấp nhân tài như vậy. Ta trước cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi một người trong đó có thể thông qua, ta suy nghĩ thêm an bài ngoài ra 3 lần khảo hạch. Ngu Tĩnh đem văn kiện ép ở trên bàn, như vậy như thế nào? Ngươi đem khảo hạch độ khó gia tăng 4 lần, một mình ta tham dự, nếu như thông qua, ngươi cho chúng ta 4 người làm vĩnh cửu cư dân chứng. Ngươi là ở không nhìn, người này cho là Ngu Tĩnh ở không đi gây sự, chính đổi giận hơn lúc, một trận tiếng nói nhỏ ở đầu trong truyền ra, bị tinh thần ảnh hưởng, vị quan quân này chậm chậm ngồi xuống cũng đáp ứng Ngu Tĩnh yêu cầu. 4 lần độ khó khảo hạch ở trụ sở trong lòng đất tiến hành, thập phút trôi qua, Ngu Tĩnh lấy mãn phần thông qua. Dựa theo ước định, 4 người công dân thân phận cũng là lên cao tới, đế đô thị dân, chúng ta đi thôi. Đế đô thị dân, ở trở lại đế đô lúc, có thể miễn phí ngồi tốc độ cao trôi lơ lửng đoàn xe, trong vòng một giờ là có thể đến. Hơn nữa, đế đô thị dân, chỗ hạng nhất buồng xe thà nó buồng xe cũng có trên bản chất khác nhau. Phân cấp rõ ràng xã hội thậm chí so với thế giới hiện thực còn bết bát hơn. Mặc dù thế giới điện ảnh viện liền hiện ra xã hội, nhìn bề ngoài quản lý chế độ hoàn thiện, nhân loại cùng đủ loại tà ma hài hòa sống chung, nhân viên độ cao phân hóa quản lý, ôn hòa dẹp yên trên thực tế, trong bóng tối xúc tích mâu thuẫn có lẽ so với thế giới hiện thực càng nhiều. Nếu như diện cụ muốn sáng tạo là như vậy thế giới, ta thứ nhất cự tuyệt. Triều Tiên biên cảnh, một cái đặc biệt ngũ người tiểu đội đạt được biên cảnh thành tường thủ vệ quân công nhận, chính thức tiến vào nước Hoa biên giới. Một chiếc màu đen xe jeep đầu trên, hiện lên tiểu đội cấp bậc ký hiệu, chân phủ. Nhị cấp, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng chính là Đế Hoa Đại học Hóa học Viện viện trưởng Tiền. Everest, trước mặt đeo, hoàng kim chi nhãn, nhìn thẳng đầu xa, không có sai, Đế Hoa Đại học thuộc về trọng yếu, sân đấu, một trong. Cùng trên xe còn có ngồi hai vị thiên tài Thủy Băng Miễu cùng Lăng Vuna, Thế giới Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng kim Ma Pháp Giáo đình người sáng lập Sử Ma Đai Lần Đại Ma Pháp Sư. Cùng với một vị ngự quỷ kỳ, dùng để hạ xuống cả cái tiểu đội cấp bậc học sinh. Sử Ma Đai Lần nói, nếu như chúng ta suy đoán không sai, những tiểu đội khác có lẽ cũng sẽ làm ra giống nhau suy đoán. Đế Hoa Đại học có lẽ sẽ trở thành châu Á địa khu cạnh tranh kịch liệt nhất một nơi sân đấu. Nếu như có nhiều vị thế giới cường giả tham dự, tiểu đội chúng ta cũng là thua nhiều thắng ít, nhất định phải đi không? Đi. Tiền ánh mắt của viện trưởng kiên nghị, nếu như đệ nhất quan cũng không vượt qua nổi, đến tiếp sau này thì như thế nào tranh đoạt thắng lợi cuối cùng ngược lại chúng ta nắm giữ tùy thời thối lui ra thế giới điện ảnh quyền hạn. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, đại khả trực tiếp rời đi thế giới điện ảnh mọi người không có ý kiến chứ. Cẩn thận, vốn là không có một bóng người con đường đột nhiên lóe lên một đạo nhân ảnh, trực tiếp dán ở trước xe, căn bản không có chân phanh cơ hội. Ầm, toàn bộ xe hơi trực tiếp va thành hai đoạn, tiền viện trưởng mấy người cũng ở đụng trước tiên rút lui. Đứng ở nói giữa đường thần bí nhân phát ra một trận âm tiếng cười gian, tiền viện trưởng, thật là đúng dịp a hắc hắc, kinh khủng a phì nói, tối nay có chút việc, tạm định hai canh, chương 1887, đế đô thành phố, gặp phải xe đụng thân thể, tương đối chi quái dị, từ một loại màu đen ngâm du bố cái quấn quanh, đem nửa người trên cùng đầu gắt gao trói buộc, màu đen vải mặt ngoài còn đóng dấu đến quái dị chú văn, về phần người này hạ thể cặp chân không bị hạn chế, màu đen quần da, có thể tự do đi. Quái vật phó viện trưởng học viện, Trầm Luân Chi Phược Sli. Sli đã từng là hắc quan Clo Building đỉnh cấp một con quái vật, thuộc về coi như quần áo trắng tổng quản du bi trực hệ quản hạt nguy hiểm thu dụng vật. Bởi vì, Sli tình huống ở thu dụng trong quá trình càng phát ra ổn định, dần dần lấy được du bi tín nhiệm. Hơn nữa, quái vật học viện xây xong, do tổng quản lý giả sai phái, trở thành tân nhâm viện trưởng du bi cũng cần một vị thực lực cường đại trợ thủ. Cùng hiệp trợ quản lý này một khu nhà tràn đầy là quái vật siêu cường học viện, cuối cùng chọn Sli. Ở hai người liên thủ quản lý hạ, quái vật học viện xây xong một tháng, toàn bộ hệ thống hoàn thiện, vô luận là đảm nhiệm giáo lão sư hoặc là học sinh cũng dựa theo quy chế xí nghiệp tiến hành trong trường hoạt động, lấy được diện cụ hiệu trưởng điểm danh biểu dương. Tai nạn xe cộ phát sinh không lâu, một vệt màu trắng thiểm quang trong nháy mắt đến hiện trường tai nạn, áo giáp màu trắng, bộ mặt do tinh đoàn che đậy du bi viện trưởng tự mình hạ xuống. Ngoài ra, trong tiểu đội còn đi theo quái vật học viện bên trong hai gã cấp bậc thấp học sinh, dùng cái này phóng thấp tiểu đội cấp bậc, cùng ngu tỉnh tiểu đội cấp bậc giống nhau, là chân phủ. Nhất cấp, sử ma, du bi ở trở thành viện trưởng trước, phần lớn thời gian lưu thủ với cấm bế đảo lúc cũng đã nghe qua vị này sử ma tên. Về phần sử ma lai lịch, tổng quản lý giả còn hướng du bi nói chuyện riêng lên quá mặc dù ở ngoài mặt. Sử ma đai lần cảnh giới dừng lại ở châu tế, nhưng người này tuyệt khó đối phó, ngượng ngùng a, tiền viện trưởng. Sli chẳng qua là từ điện ảnh viện chiến đấu quy tắc, ở không biết các ngươi thân phận dưới tình huống đối với xe chiếc xuất thủ, không sao, tiền viện trưởng vung tay lên, một chiếc vững chắc việc giả xa từ không gian trữ nạp khí trung xuất hiện, lấy thay thế bể tan tành xe jeep, chúng ta Đế Hoa Đại học thấy, từng, tiền viện trưởng đoàn người đi xe rời đi. Chỉ thấy bị trói buộc Sli từ trong miệng đưa ra một cây tràn đầy đinh đâm đầu lưỡi, hướng mọi người, vẫy tay, nói lời từ biệt. Đồng thời, quái vật học viện mang đến hai gã ngự quỷ kỳ học sinh cũng ở đây lấy cùng tần số vẫy tay. Tử quan sát kỹ còn sẽ phát hiện một ít quỷ dị chi tiết. Một nam một nữ này hai vị thanh niên học sinh phân biệt giữ lại ngược lại lưu hải. Thân thể đủ loại động tác tất cả đều là ngược lại. Trên việc giả xa, tiền sắc mặt của viện trưởng cực kỳ khó coi. phụ trách lái xe lăng Vuna trong lòng cũng là có hỏa mà không thể nào phát tiết, rõ ràng là Châu Tế, cấp bậc cường giả, đang cảm giác không bị hạn chế dưới tình huống, làm sao có thể phân biệt không ra người cả xe thân phận vị này quái vật học viện Sli hiển nhiên là cố ý bới móc. Sử Ma Đai lần nhàn nhạt vừa nói, thế giới điện ảnh viện, trong lúc, căn bản cũng không có bất kỳ hữu nghị quan hệ. Duy nhất hữu nghị chỉ ở chỗ trong tiểu đội bộ, thậm chí đến cuối cùng lên thuyền lúc, nội bộ quan hệ cũng có thể tan rã. Này đội nhân thực lực cực mạnh, có thể tránh chiến đã đoán không tệ, đem tinh lực đầu phóng ở trong sân đấu đi chúng ta vẫn có không ít phần thắng. Ít nhất bầy quái vật này trong không có tổng quản lý giả cái kia chân chính, quái vật, tiền viện trưởng cũng là từ từ hết giận. Ân mới vừa rồi cái kia chán ghét quái vật, toàn thân trói buộc kháng ma tính màu đen vải, hiển nhiên đến có chuẩn bị, đến đế hoa đại học lại cùng bọn chúng ganh đua cao thấp đi, do đệ thập khu lái về phía khu thứ nhất trôi lơ lửng đoàn xe rốt cuộc đến đứng, mới vừa xuống xe, bồn hàng đầu cửa liền có xe dành riêng cho phụ trách đưa đón, đế đô cư dân, đi đế đô thành phố, Ngu Tĩnh bốn người ngồi lên một chiếc gia trưởng hình thải đức lạp khắc, cao quý nhân viên đãi ngộ đối với Ôn Nguyễn Phong loại này đại tiểu thư mà nói thành thói quen. Chẳng qua là Ngu Tĩnh không một chút nào thích loại này phân cấp nghiêm trọng xã hội. Đây là, xe hơi chạy ở trên xa lộ lúc, Ngu Tĩnh liền thấy xa xa một đạo hắc thiết thành tường nhô lên, kéo dài tới chân trời, tả hữu hai bên cũng không nhìn thấy cuối. Tiên sinh các nữ sĩ, các ngươi hẳn là vừa mới lấy được đế đều ở chứng ưu tú cư dân chứ. Tài xế thấy Ngu Tĩnh đám người hơi kinh ngạc, lập tức lễ phép tính địa tiếp lời. Không sai, chúng ta là từ đệ thập khu vừa mới lên tới, thật là lợi hại. Tuổi còn trẻ có thể có được đế đều ở chứng 30 năm trước. Do Hà Đại Nhân nói lên, toàn diện tấn thăng, trăm năm kế hoạch, chuẩn bị ở hiện hữu trên căn bản, tiếp tục tăng lên thế giới tiêu chuẩn, đầu tiên thuận tiện lấy đế trong đô thị, lấy trục cấp khuếch tán phương thức tiến hành toàn diện tấn thăng không đơn thuần đối với đế đô thị dân tiến hành tăng lên, toàn bộ đế đô thành phố cũng đều ở sửa đổi, được đặt tên là Hắc Thiết Chi Vách Tường, thành tường đem đế đô thành phố cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Kỳ nguyên nhân ở chỗ đế trong đô thị bộ ở tốc độ cao thời kỳ phát triển đang lúc, quá trình của nó cần nghiêm khắc bảo mật coi như phát triển hoàn thành, Hắc Thiết Chi Vách Tường cũng sắp một mực tồn tại. Cung cấp trong thế giới, nước hoa thủ đô, tối đại hóa phòng ngự bảo đảm, Hà Đại Nhân, toàn diện tấn thăng, kế hoạch, Hắc Thiết Chi Vách Tường, những tin tức này có thể để cho Ngu Tĩnh suy đoán ra không ít thứ, xe hơi chạy ngừng ở Hắc Thiết Chi Vách Tường trước. Thông qua khảm nạm ở mặt vách thám thính tính máy thu hình đối với xe cộ tình huống cùng nhân viên nội bộ tình huống tiến hành phân biệt sau, mở ra một cái cùng xe cộ các loại rộng tiểu môn, cho phép tiến vào, chúng ta đến, đế đô thành phố. Nếu như nói đệ thập khu toàn thể tiêu chuẩn so với nguyên thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn 50 năm, như vậy đế đô thành phố trình độ khoa học kỹ thuật sợ rằng được cao hơn 100 năm đều không ngừng. Bất quá khu thành thị khu vực hoạch định thượng cùng đã từng không thay đổi. Vị này tương lai phong cách kiến trúc lại để cho Ngu Tĩnh cảm giác ở đâu gặp qua một tia linh quang ở trong đầu thoáng qua, Đại Anh Quốc cùng đế đô dung hợp. Diện cụ hiệu trưởng khai sáng Đại Anh Quốc người nhân tạo đế quốc cuối cùng mục chính là cái này sao? Ngu Tĩnh lập tức đem sự chú ý chuyển hướng phố lớn ngõ nhỏ, quan sát đi ở phố lớn ngõ nhỏ đang lúc người đi đường, đúng như dự đoán, người đi đường một phần thân thể lấy tay chân giả thay thế, cùng cơ giới học trong viện Adam kim loại bất đồng. Nơi này tay chân giả lấy một loại khác nhân tạo tài liệu chế thành, hẳn là một loại đồng chất hợp kim, giống vậy có thể tăng lên trên diện rộng năng lực lại không có Adam kim loại làm cho người ta thể mang đến chịu đựng, thậm chí ngay cả cùng cư ngụ ở đế trong đô thị một ít hỗn huyết tà ma cũng lắp ráp thượng tay chân giả con mắt, có thể tự động phiên dịch tiếng Hoa quyển sách, chuyển hóa đủ loại nhân loại văn tự, thậm chí ngay cả cùng ngôn ngữ cũng có thể phân biệt cũng tinh chuẩn phiên dịch. Ngoài ra, ở đế đô thị sinh hoạt nhân loại cơ bản thực lực tiêu chuẩn cũng ít nhất ở ngự quỷ sơ kỳ trở lên. Tài xế đột nhiên câu hỏi, đúng, tiên sinh các ngươi mới tới đế đô thành phố, hẳn cần phải đi văn phòng chính phủ lý vào ở thủ tục ghi danh. Đến thời điểm hẳn sẽ có nhân viên làm việc mang bọn ngươi đi phân phối khu dừng chân khu vực chúng ta bây giờ đi qua sao? Không, có thể hay không trước dẫn chúng ta đi một chuyến đế hoa đại học. Ngu Tĩnh cái vấn đề này để cho tài xế sắc mặt biến được khó coi, có chút lúng túng vừa nói, đế hoa đại học. Này không tốt lắm đâu. Coi như là đế đô cư dân cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi đế hoa đại học. Đây chính là toàn thế giới trọng yếu khu vực nòng cốt. Kết giới gián kín không nói, chung quanh cũng có cao nhân canh giữ. Nếu là ngươi môn không có giấy chứng nhận tương quan, chúng ta một khi đến gần tiếp theo bị trực tiếp đánh gục. Chương 1888, vào sân, cái gì văn kiện? Ngu Tĩnh tò mò hỏi, cái này, tài xế thông qua trung khống hình chiếu bình đem một quả tinh xảo thâm thiết kim loại huy chương hình chiếu trên không trung, Đế Hoa Đại học phổ thông huy hiệu trường, mặt ngoài in một cái đế tự, huy chương hai lớp theo thứ tự là do trung ương hành chính lầu cùng một trương diện cụ tổ hợp mà thành. Tài xế tiếp tục giải thích, loại này phổ thông huy hiệu trường là sơ cấp nhất giấy thông hành, yêu cầu chứng minh thân thể có thể vì Đế Hoa Đại học làm ra cống hiến, mới có thể thông qua xin lấy được coi như hướng lên xin, ít nhất cũng phải 7 cái thời gian làm việc mới sẽ có được câu trả lời, cho nên vẫn là mời các ngươi đi trước. Ngu Tĩnh đột nhiên cắt đứt tài xế, ở nơi này xuống xe đi, này được rồi. Ngượng ngùng, bất quá ta hay lại là nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ đang không có giấy thông hành dưới tình huống tự tiện xông vào Đế Hoa Đại học, rất nguy hiểm. Tài xế chẳng qua là khu thứ nhất cư dân, một khi đem hành khách đưa tới đế đô thành phố thì phải lập tức rời đi, phàm là lưu lại vượt qua dự trù thời gian, cũng sẽ bị làm ẩn bên trong tội phạm nhốt lại, miền đất hứa thức tương lai thành phố, để cho nhân lòng buồn bực. Ngu Tĩnh không một chút nào thích như vậy đế đô thành phố, nhân tạo Thái Dương treo trên không trung, cung cấp đến thích hợp hơn sinh vật lớn lên ánh mặt trời có thể. Trên đường chính máy thu hình mật độ so với đệ thập khu còn nhiều hơn suốt gấp 3. Ngu Tĩnh học trưởng, ngươi nói chúng ta nếu như dùng giáo viên thẻ, có thể đi vào trường học sao? Có nhất định khả năng, nhưng phong hiểm khá cao. Đây chỉ là thế giới điện ảnh viện, bắt chước đi ra tương lai thế giới, khả năng chỉ là đơn thuần bắt chước, căn bản không có ghi vào chúng ta tin tức, trong thế giới càng không có chúng ta những người này vật, xuất ra chân chính nhưng ở tại bọn hắn trong kho số liệu không có ghi danh giáo viên thẻ, có thể sẽ đưa tới Đế Hoa Đại học cao tầng chú ý, đưa tới không ít phiền toái. Chúng ta đi trước Đế Hoa Đại học chung quanh lặng lẽ, thời hạn còn lại 2 giờ, căn bản không kịp lấy bình thường con đường lấy được giấy thông hành. Ngu Tĩnh dẫn đầu hành động lúc, phát hiện Trương Hình tựa vào đèn đường nơi, một tay che ngực, bộ mặt bắp thịt căng thẳng, có vẻ hơi khó chịu, thần xu thấu thị. Ngu Tĩnh liếc mắt nhìn thấu Trương Hình bên trong thân thể ở tình huống, rất kỳ quái là, vốn nên gần sát tim tiên huyết thần cách lại cố định bên tay phải cổ tay, trước mặt, sở dĩ Trương Hình cảm giác khó chịu, là bởi vì thần cách đang ở từ trái tim của hắn trong rút ra số lớn huyết dịch, coi như ngự quỷ kỳ hắn, tim tạo huyết năng lực có chút theo không kịp. Lúc này, Hasta đi tới, bắt lại Trương Hình cổ tay, trong nháy mắt, tiên huyết thần cách, nhu cầu lập tức lấy được ức chế, Trương Hình từ từ được để khôi phục bình thường, cảm ơn, có chút đặc thù đâu rồi. Người tuổi trẻ hạ vốn có thể cân nhắc lấy ngươi làm chủ giác. Hasta cùng vô số tà thần đã từng quen biết, nhưng giống như thần cách lại chủ động lựa chọn cắm rễ ở cổ tay loại này không phải là trọng yếu thân thể vị trí tình huống, Hasta thật đúng là lần đầu thấy. Ngu Tĩnh nhắc nhở, đi thôi, Trương Hình ngươi có thể được dành thời gian, tranh thủ ở trong ngắn hạn nhanh chóng tăng lên. Phỏng chừng thần cách gửi ở bên trong cơ thể ngươi thời gian càng dài, đối với ngươi yêu cầu cũng càng cao. Được. Bốn người nhanh chóng đi bộ, đến có thể trực tiếp nhìn thấy Đế Hoa Đại học lượn quanh thành tốc độ cao khu vực. Trước mắt Đế Hoa Đại học dâng lên tương tự với sàn đấu La Mã hình dáng. Rất rõ ràng, nội bộ đang ở dự bị tiến hành nào đó thi đấu trận đấu. Ngoài ra, Đế Hoa Đại học như cũ do đậm đà âm khí đại trận bao phủ, cho dù là thế giới cường giả cũng không cách nào phá vỡ. Chẳng qua là đi Đế Hoa Đại học phương thức không còn là đường tắt tốc độ cao trạm thu lệ phí, mà là cần phải xuyên qua trường đạt hơn 3.000 mét đường hầm, tăng thêm một bước an toàn tính. Người nhân tạo, Đế Hoa Đại học cửa trường học, do hai gã 100% cao chiến đấu tính người nhân tạo trông chừng, một mập một gầy, hơi gầy người nhân tạo bên hông phối hợp trường đạt 5 mét đại thái đao, cao mập người nhân tạo mang một đôi mạch trùng cơ giới quyền sáo, cách nhau hơn 5.000 mét, lính gác đã trước thời hạn chú ý tới Ngu Tĩnh đám người, tán phát ra trận trận sát ý, ta thượng đi thử một chút. Các ngươi tại chỗ chờ một chút. Ngu Tĩnh không giữ lại thực lực, mắt cá chân cùng bắp chân xúc tích hồi chuyển lực, kèm theo một trận không gian vặn vẹo, trong nháy mắt đến người nhân tạo lính gác trung gian. Ông, sóng gợn đẩy ra, Ngu Tĩnh lấy tay phải nguyên thần tí bắt gầy yếu người nhân tạo thái đao trọng trảm, cánh tay phải lấy hồ ảnh thủ tháo xuống mập mạp người nhân tạo trọng quyền đánh vào. Hai vị, xin hỏi lấy thực lực của ta, mới có thể ghi danh tham gia ở Đế Hoa Đại học bên trong tổ chức thi đấu trận đấu chứ? Lính gác nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, thông qua đồng tử cơ giới con mắt đáp lời tiến hành thân phận quét xem. Ngu Tĩnh, 23 tuổi, đế đô thị dân, không cái gì án để có thể chống đỡ hai người chúng ta liên hiệp công kích, thật đủ sức để tham gia thi đấu trận đấu, đây là tạm thời nhập cảnh thẻ. Mời ở trong vòng một giờ nhanh chóng làm dự thi nhân viên thân phận ghi danh, bằng hữu của ta, chắc có thể tham gia chứ. người nhân tạo trải qua quét xem xác nhận ba người đều thuộc về đế đô thị dân, trạng thái tinh thần bình thường lại không có bất kỳ phạm tội án để dưới tình huống, cho phép ba người đi lại. Miệng đường hầm có một chiếc trôi lơ lửng ô tô buýt tiếp đãi người ngoại lai viên, Ngu Tĩnh học trưởng thật là khí phách. Thủ môn hai vị người nhân tạo ít nhất được có nhập hồn đại thành chứ, không ngừng, ít nhất có chân phủ kỳ tương lai thế giới đế hoa đại học thực lực tiêu chuẩn đã đạt tới thế giới đứng đầu, trở thành thế giới tập quyền trung tâm, là ngăn cản mới vừa rồi công kích, Ngu Tĩnh nguyên thần tí thượng bị chặt ra dễ hiểu vết cắt, dựa vào sống lại tính khôi phục. Đồng thời còn hoạt động bị chấn có chút tê dại cổ tay phải khớp xương, ngay tại ô tô buýt lái ra đường hầm cửa hang lúc, bốn người đồng thời nhận được thế giới điện ảnh tiếng nhắc nhở, đã đến, đế hoa đại học sân đấu, cưỡng chế thi đấu hạn chế tính giờ đã dừng lại, liên quan thi đấu quy tắc để cho sân đấu phương công bố, chú ý, một ở thi đấu tranh tài xong thành trong lúc, cấm chỉ rời đi sân đấu khu vực, hai không nghi thức thi đấu trước khi tranh tài, cấm chỉ âm thầm. 3. Trong tranh tài tao đào thải nhân viên đem cưỡng ép rời đi thế giới điện ảnh, cùng thập kiệt tranh bá cuộc so tài có chút tương tự đâu rồi, lấy đế hoa đại học coi như sân đấu hoàn cảnh, bất quá nếu như là một đối một trận đấu, nhất định sẽ phân chia ở một khu vực nào đó trong tiến hành. Thật ra thì Ngu Tĩnh có một chút hiếu kỳ, nếu là tạo nên tương lai thế giới, như vậy bây giờ đế hoa đại học cầm quyền tình huống như thế nào? Trước tài xế trong miệng nói đến Hà Đại Nhân hiển lại chính là Hà Đại Dân. Khi đế hoa đại học 10 vị viện trưởng thì là người nào, tới ghi danh tham dự thi đấu trận đấu sao? Xin theo ta tới ghi danh, tiến hành đấu loại phân tổ, mới vừa xuống xe liền có một vị nhân viên làm việc tiếp ứng, đấu loại, đúng vậy, lần này đế hoa đại học khai triển cả nước công khai thi đấu trận đấu, mặc dù đối với người dự thi khảo hạch nghiêm khắc, tổng thể trúng tuyển thành viên số lượng cũng tương đối nhiều, cần phải tiến hành tế phân, ồ. Ngu Tĩnh vốn cho là thi đấu trận đấu sẽ chỉ ở tham diễn người giữa tiến hành, không nghĩ tới điện ảnh nhân viên cũng sẽ tham dự trong đó. Cái này cũng có chút phiền toái, dùng để phóng thấp đội ngũ thực lực hai người, đặc biệt là Ôn Nguyễn Phong, rất dễ dàng ở vòng loại giai đoạn bị loại bỏ xuống. Ngu Tĩnh, đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới. Chương 1880. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước khi so tài dự định, từ tiền viện trưởng, Ngu Tĩnh quả thực không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp tiền viện trưởng, hơn nữa tiền viện trưởng ngũ người tiểu đội, trừ ra dùng cho lôi kéo đội ngũ cấp bậc ngự quỷ kỳ học sinh ngoại, còn lại cũng không phải là bình thường nhân vật. Tiền viện trưởng nữ hoàng hình tượng ở trước mặt Ngu Tĩnh lập tức tiêu đi hơn nữa, chủ động đi tới trước khoác ở Ngu Tĩnh cánh tay, lấy môi đỏ mọng dán vào Ngu Tĩnh bên tai nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này Ngu Tĩnh ngươi lại nói đột nhiên việc trải qua nhiều chuyện như vậy, trước ước nói, tư nhân huấn luyện viên, cùng một coi như mấy sao, dĩ nhiên định đoạt, đợi đến thế giới điện ảnh viện kết thúc, nếu như chúng ta thế giới ổn định lại. Ta một khi tốt nghiệp sẽ lưu với trường học, hiệp trợ lương giáo thụ tiến hành thực vật phương diện thí nghiệm trong lúc đi làm thêm một cái tư nhân huấn luyện viên, không có vấn đề gì, nói cốt lạc, đến thời điểm nếu là ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta nhưng là sẽ tức giận a. Lại nói ngươi tại sao không có cùng diện cụ hiệu trưởng một đội? Ngươi không phải là diện cụ thập tam nhân, sao? Ngu Tĩnh cười trả lời, quy tắc hạn chế không cho quá nhiều chân phủ kỳ họp thành đội chung một chỗ không phải sao? Hơn nữa, ta cũng có chính mình cơ hội, hắc hắc, tiền viện trưởng lấy sắc bén ánh mắt nhìn về phía Ngu Tĩnh đội ngũ, ánh mắt quét qua một vòng sau, lại lần nữa trở lại đã đạt tới, châu tế, cảnh giới Ngu Tĩnh trên người. Bàn tay cách quần áo cũng có thể cảm thụ Ngu Tĩnh có chút mạch động cơ bụng, nghiêm túc trận đấu, người thắng là vua, được, tiền viện trưởng cẩn thận nhiều hơn. Tiền viện trưởng mới vừa phải rời khỏi lúc, Ngu Tĩnh trong tiểu đội hóa học viện đại học năm thứ hai thiên tài nữ học sinh Ôn Nguyễn Phong liền vội vàng tiến lên vấn an, tiền viện trưởng được, ta là hóa học viện đại học năm thứ hai Ôn Nguyễn Phong, trước đây không lâu thi cuối kỳ hạch thượng gặp qua ngài một lần, từng. Vừa rời đi Ngu Tĩnh tiền viện trưởng lập tức trở về thuộc về cao quý nữ vương phong phạm, khẽ gật đầu biểu thị, sau đó trở lại chính mình trong đội ngũ. Ôn Nguyễn Phong có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó cắn môi, có chút cúi thấp đầu, đợi đến ghi danh xong tất, do nhân viên làm việc dẫn Ngu Tĩnh đám người đi trường học tạm thời xây dựng ngoại lai đấu thủ nhà trọ, đấu loại cặn kẽ phân phối danh sách còn cần chờ đợi một ngày, cấp cho những thứ kia dọc đường gặp gỡ nhiệm vụ phụ tuyến mà trì hoãn thời gian nhân viên thời gian nhất định. Đi nhà trọ trong quá trình Ôn Nguyễn Phong nhỏ giọng thì thầm, tại sao trưởng khống toàn cầu kinh tế tài chính nữ vương sẽ cùng Ngu Tĩnh học trưởng như vậy thân cận, ta thành tích ở hóa học viện đã coi như là rất tốt, tại sao tiền viện trưởng ngay cả mắt nhìn thẳng ta cũng không được, bởi vì ta cùng tiền viện trưởng là sinh tử chi giao, đem tới chờ ngươi cũng trở thành chân phủ kỳ nhân vật, như thế có thể cùng tiền viện trưởng bình bối nói chuyện với nhau. Ôn Nguyễn Phong không nghĩ tới chính mình nhỏ giọng thầm thì lại bị Ngu Tĩnh nghe, một chút mắt cỡ đỏ bừng mặt, học trưởng thật xin lỗi, ta nói sai mà nói, không sao. Chẳng qua là tiếp theo cuộc thi đấu ngươi được chuẩn bị sẵn sàng, chọn lựa loại này phân tổ thức vòng loại, ngươi vô cùng có khả năng đang cùng thế giới điện ảnh tạo nên nhân vật lúc chiến đấu, liền bị trực tiếp đào thải nếu như ngươi có thể ở cùng chúng ta tách ra dưới tình huống, chống nổi vòng loại, ta sẽ cho ngươi nhất định kỳ ngộ, ta sẽ cố gắng lên, chỉ đạt tới ngự quỷ trung kỳ, còn không thể quỷ hóa Ôn Nguyễn Phong thật ra thì rất rõ ràng trước mặt thế cục, thế giới điện ảnh trong đế đô thành phố, chỉ là người đi đường cũng ít nhất ngự quỷ kỳ khởi bước, tham dự sân đấu nhân vật, sợ rằng kém cỏi nhất cũng có thể thực hiện quỷ hóa chứ. Ôn Nguyễn Phong cũng rất rõ ràng, Ngu Tĩnh mời chính mình, Trương Hình cùng với vị này ngự quỷ kỳ tóc vàng người ngoại quốc về chỗ, là vì hạ xuống đội ngũ cấp bậc, bởi vì tương lai thế giới không gian kỹ thuật đã đầy đủ phát đạt, tạm thời ký túc xá nội bộ không gian có thể nhiều lần phóng đại, có thể cung cấp cho mỗi vị đấu thủ hơi rộng rãi một người đang lúc. Liền ở nhân viên làm việc giới thiệu vào ở nhà trọ trong lúc yêu cầu lúc, Ngu Tĩnh đột nhiên hỏi, xin hỏi có hai người đang lúc sao? Ta dự định cùng một danh đội viên ngủ ở một gian phòng, những lời này để cho theo sát ở Ngu Tĩnh bên người Ôn Nguyễn Phong mặt nhỏ đỏ lên dù sao, giữa nam nữ một ít chuyện, nàng hay lại là biết một ít, giống như Ngu Tĩnh học trưởng như vậy ưu dị cường giả cũng dù sao cũng là nam nhân, có lẽ cũng đối với chính mình có chút phương diện kia ý tứ, mới có thể rất nhiều trong đám người chọn trúng chính mình. Thật muốn như vậy cũng không liên quan, đang ở Ôn Nguyễn Phong cắn môi, Nhu Tình đưa tình địa nhìn về phía Ngu Tĩnh lúc, nhân viên làm việc trả lời, không có hai người đang lúc, ngượng ngùng, không có sao. Một người đang lúc một giường lớn hơi có chút chen chúc, chỉ có thể chấp nhận một đêm. Ta cùng với đội viên ở tại một gian phòng hẳn không có vấn đề chứ, cái này chúng ta bất kể, tùy các ngươi an bài. Nghe đến đó, Ôn Nguyễn Phong cảm giác thân thể run lên, càng ngượng ngùng, ồ nha, được rồi. Ngu Tĩnh quay đầu, nhìn về phía đội ngũ thành viên, Ôn Nguyễn Phong, Trương Hình, tự các ngươi lựa chọn một gian phòng đi. Ta cùng với Hasta ở cùng một chỗ, ta có chút chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Trong nháy mắt, Ôn Nguyễn Phong hoàn toàn ngây người, tự thật giống tam quan sụp đổ như vậy. Nhìn vị này tóc vàng nam nhân lại nhìn một chút Ngu Tĩnh học trưởng, tự hồ minh bạch một ít chuyện dù sao người Tây Phương thể năng cùng chiều dài đều mạnh hơn với người châu Á, chẳng nhẽ Ngu Tĩnh học trưởng là được. Nghĩ tới đây, Ôn Nguyễn Phong thậm chí có nhiều chút tiểu kích động, Trương Hình, nếu như thân thể có dị thường gì nhớ nói cho ta biết. Thừa dịp một ngày thời gian nghỉ ngơi, vội vàng tăng lên tự mình, được, Ngu Tĩnh đại ca, đi tới tinh trang nhà trọ gian phòng nhỏ, vô số thực vật dây leo rót vào tường thể, đem căn phòng cùng ngoại giới cô lập, Hasta nhân loại ngụy trang cũng nhanh chóng bỏ đi, trở về bản thái, Ngu Tĩnh, ngươi nhãn quan thật không tệ vị này cưỡi tiên huyết thần cách, tiểu tử. Như quả không ngoài dự liệu, nói không chừng có thể lớn lên đến cùng bọn ta cùng tà thần. Ngu Tĩnh hơi kinh ngạc, ngươi nhìn như vậy tốt hắn, từ thần cách cùng thân thể thích phối trình độ là có thể đại khái nhìn ra lại nói, ngươi đem ta kéo đến một căn phòng, là có sắp xếp gì không? Ngươi cũng nhìn thấy, tiền viện trưởng đội ngũ không dễ đối phó, coi như Trương Hình có thể lớn lên, nhiều lắm là ngăn trở một vị lăng vưu na, ta đối phó tiền viện trưởng, ngươi đối phó sử ma. Nhân thủ như cũ chưa đủ, thủy băng miễu người này mặc dù tầng thứ thấp ta nhất đẳng, nếu như ở sống chết trước mắt dẫn động ngày xưa băng đế toàn bộ lực lượng, coi như phiền toái, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng đi, một ngày, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp lấy một viên cùng phong thuộc tính liên quan thần cách, ngươi cái này độ khó có chút cao a, hơn nữa một khi tiến vào sân đấu, hệ thống quy định chúng ta không cách nào rời đi, không phải sao? Lại nói, coi như thật đến, Itakua, thần cách, này tham sống sợ chết tiểu cô nương có thể chịu đựng thần cách có khả năng cực nhỏ, quy tắc là có thể thay đổi lại nói, Ôn Nguyễn Phong cô bé này cũng có chút bản lĩnh, thử một chút được chưa? Ngu Tĩnh từ hông bao xuất ra tham gia điện ảnh viện trước, hối đoái một loạt đạo cụ, Hasta thở dài một hơi thở, còn dự định dừng lại gõ chữ, lại được đi theo ngươi bôn ba, chương 1890, thần cách lấy được, Ngu Tĩnh mặc dù có thể ở cấm chỉ rời trường trong lúc, rời đi đế hoa đại học, kỳ nguyên nhân căn bản ở chỗ, Ngu Tĩnh tiêu phí S cấp điện ảnh đánh giá, ba cái A cấp hợp thành một cái S cấp, đổi lấy một món đẳng cấp cao nhất điện ảnh đạo cụ, cấm kỵ chi hồ, một chuỗi xích sắt dắt tiểu thiết ấm treo ở Ngu Tĩnh bên hông, cái gọi là cấm kỵ chi hồ, kỳ kỳ tác dụng ở chỗ tạm thời hấp thu thân thể cấm kỵ hạn chế, nhưng chung quy thời gian không thể vượt qua 48 giờ, nhiều nhất nhưng đồng thời hấp thu hai cái hạn chế. Trước mắt, Ngô Tĩnh là để cho cấm kỵ chi hồ hấp thu hết mình cùng Hasta trên người, cấm chỉ rời đi sân đấu, hạn chế, lợi dụng đấu loại mở ra một ngày trước thời gian, tìm kiếm thần cách chỗ. Này một cái, cấm kỵ chi hồ, cộng thêm tặng cho Ôn Nguyễn Phong cùng Trương Hình hai người A cấp điện ảnh đánh giá, không sai biệt lắm đem Ngô Tĩnh trên người vốn dùng không sai biệt lắm. Bất quá, Ngô Tĩnh cũng là cân nhắc chu toàn, trước mắt Ngô được đạo cụ lấy đủ ở thế giới điện ảnh viện, bên trong phát huy lớn nhất công hiệu. Sở dĩ Ngô Tĩnh có nắm chắc ở một ngày bên trong tìm tới cùng Phong liên quan, thần cách, nguyên nhân ở chỗ một món lúc trước trong phim ảnh hối đoái tiểu đạo cụ, thần bí tờ giấy nhỏ. Phần này cung cấp ẩn nút nội dung cốt truyện đầu mối tờ giấy nhỏ ở thế giới điện ảnh viện bên trong giống vậy dùng thích hợp. Hơn nữa, Ngô Tĩnh có thể thông qua tiêu hao một cái C cấp điện ảnh đánh giá, không ngừng đổi mới trên tờ giấy tin tức. Trước mắt còn có thể đổi mới 11 lần, hy vọng có thể quét đi ra cùng thần cách liên quan đầu mối đi, nếu như quét không ra, hoặc là Phong thuộc tính thần cách không nửa châu Á, không thể làm gì khác hơn là làm tính toán khác. Ngô Tĩnh liên tục đổi mới đến lần thứ 7 lúc, dừng lại đổi mới, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trên cho ra cái đầu mối này. Côn Luân Sơn Mạch đỉnh cao nhất lẫm liệt gió rét đem chiếm đoạt bất kỳ người đến linh hồn. Thứ 21 khu bên khu vực phát hiện số lớn điên cuồng cúng tế đoàn đội, mời đi điều tra. Một bên Hasta nhìn hướng phía trên tin tức, chắc là Itaku, thần cách, kẻ khống chế. Sẽ không sai, người này đã từng có thể là theo chân ta lăn lộn một đoạn thời gian, tha một ít thói quen ta vẫn tương đối giải. Đi, ngồi nhanh nhất tốc độ siêu âm máy bay, ở trong vòng một giờ chạy tới thứ 21 khu bên bờ dưới chân núi Côn Lôn Bưng, cùng địa phương bộ tộc thử nói chuyện với nhau, rốt cuộc ở một nơi cổ quái trong bộ tộc kích động nhiệm vụ phụ tuyến, nên bộ tộc toàn thân sức sáp ong, nhiệt độ cơ thể thậm chí đạt tới 30 độ, dù vậy, thân thể bọn họ lại còn có thể bình thường hoạt động kinh quá hạch thật những bộ tộc này nhân viên thờ phượng người Côn Luân Sơn Mạch gió rét tử thần, nhiệm vụ phụ tuyến, Côn Luân hư lẫm đông tử thần, mời đi Côn Luân Sơn Mạch núi cao điều tra kia giống như tử thần lưỡi hái như vậy, có thể quét đi nhân loại sinh mệnh gió rét từ đâu mà đến, còn phải leo lên sao? Hasta, chuẩn bị đi theo ta tới một lần tốc độ cao truyền tống đi, Ngô Tĩnh đưa bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống Hasta bả vai. Mặc dù điện ảnh viện hạn chế siêu viễn cự ly truyền tống, nhưng cũng không đối với 100 mét bên trong truyền tống vào đi hạn chế. 7000 mét núi cao, Ngô Tĩnh một hơi thở liên tục tiến hành 70 lần đường ngắn truyền tống đến đỉnh núi, bởi vì đường hầm không gian cùng thế giới hiện thực tồn tại một loại thời không kém. Mỗi một lần truyền tống thân thể cũng sẽ chịu đựng loại này chênh lệch mang đến cảm giác khó chịu. Loại này cực kỳ nhanh chóng truyền tống, liền phản phất đem thể xác cùng linh hồn không ngừng áp súc cũng kéo dài. Ngay cả Hasta vị này tà thần cũng cảm giác không thoải mái, cộng thêm toàn thể lão hóa mà thân thể lớn không bằng lúc trước nguyên nhân, đường đường hoàng y chi vương lại lấy đâm tủa chống đỡ thân thể, điên cuồng nôn mửa, số lớn màu vàng thể dịch liên đới từng cây một ấu thể đâm tủa nôn ở tuyết trên mặt. Cùng lúc đó, đỉnh núi gió rét đang ở hội tụ, u ám chi phong từ từ dung hợp tạo thành một tấm to lớn mặt người, lần này thần cách kẻ khống chế thích phối trình độ còn rất cao, hơi cẩn thận điểm. Hasta dưới chân đâm tủa giống như hoàng sắc não vực trong nháy mắt chiếm cứ đỉnh núi. Ôn Nguyễn Phong một thân một mình ở trong phòng ngủ tu luyện, thử cùng tự thân quỷ vật tiến hành sâu hơn một bước trao đổi. Coi như Ôn Nguyễn Phong quyết định phải nghĩ biện pháp thông qua đấu loại, chỉ là một điểm này áp lực, còn chưa đủ để lấy để cho nàng cùng quỷ vật hoàn thành 100% dung hợp. Quỷ thái thuộc về lên cấp tăng lên một cái đại nấc thang, bất tri bất giác nửa ngày đi qua. Mồ hôi ngâm ướt áo Ôn Nguyễn Phong vẫn không có một chút tiến bộ, đơn giản tẩy đi mồ hôi Ôn Nguyễn Phong nhìn trong gương chính mình, nhỏ giọng lầm bầm đến, nếu như không cách nào thực hiện quỷ thái, ta nhất định sẽ bị loại bỏ, nghĩ gì vậy? Ngươi nhưng là hóa học kịch bản giới trong học sinh ưu tú nhất, cố gắng lên cố gắng, Ôn Nguyễn Phong lấy dũng khí, dự định đi trước tìm Ngô Tĩnh học trưởng thỉnh giáo, quỷ thái, vấn đề tương quan, nói không chừng có thể một lời thức tỉnh người trong mộng, nào biết. Ôn Nguyễn Phong gõ vài cái lên cửa không thấy bất kỳ đáp lại nào, hồi tưởng lại Ngô Tĩnh cùng tóc vàng người ngoại quốc cùng ở một căn phòng, Ôn Nguyễn Phong không khỏi nhớ lại ra một ít tương đối, dầu mỡ, hình ảnh, gò má một đỏ, không có tiếp tục gõ cửa, sợ hãi quấy rầy đến chính ở trong phòng, kích tình hoạt động, hai người, đoán ta còn là tự nghĩ biện pháp đi, ngay tại Ôn Nguyễn Phong chuẩn bị phản trở về phòng ngủ lúc, một luồng hơi lạnh lấp đầy lối đi, coi như Ôn Nguyễn Phong ngự phong hộ thể, cũng không cách nào xua tan loại này thấu xương băng hàn. Thủy thủy băng miểu học trưởng, lạnh lùng, cao ngạo, trầm mặc ít nói, toàn trường học sinh đều là đánh giá như thế thủy băng miễu. Vị này ngàn năm qua duy nhất truyền thuyết quỷ vật kẻ khống chế, thậm chí so với một ít giáo thụ càng khó khăn tiếp xúc, mặc dù Ôn Nguyễn Phong đều là hóa học viện học sinh, nhưng chưa bao giờ cùng vị này thứ tư tịch băng đế chuyển lời, mỗi lần có cơ hội thấy thủy băng miễu lúc, kỳ ánh mắt của băng lãnh cũng để cho nhân nhượng bộ lui binh, không giống Ngu Tĩnh như vậy bình dị gần gũi. Ngu Tĩnh đây, ta cũng không biết, ta vốn là cũng là muốn tìm Ngu Tĩnh học trưởng hỗ trợ, nhưng gõ cửa tựa hồ không phản ứng. Thủy băng miễu đi lên trước đưa bàn tay dán vào khóa miệng, trực tiếp tướng môn khóa phá hư, cưỡng ép đẩy cửa vào. Nha, Ôn Nguyễn Phong vốn tưởng rằng gặp được không thể miêu tả hình ảnh, ngay cả vội vàng che cặp mắt, đáng tiếc kẻ ngón tay có chút rộng xuyên thấu qua kẻ ngón tay phát hiện trong căn phòng lại không có một bóng người. Thủy băng miễu gian phòng môn nhân, lập tức xoay người rời đi. Thủy băng miễu học trưởng, nếu như ngươi có chuyện gì gấp, ta có thể mang ngươi chuyển báo cho Ngu Tĩnh học trưởng. Thời điểm ta đến sẽ ngay mặt cùng hắn nói ngươi cùng trong cơ thể phong hệ mặc dù quỷ vật tâm ý tương thông, nhưng ở trên linh hồn vẫn không có thể đủ tín nhiệm đối phương. Nếu như không làm được tuyệt đối tín nhiệm, rất khó thực hiện quỷ thái. Cảm ơn học trưởng nhắc nhở, Ôn Nguyễn Phong liền vội vàng một cái thâm cúi người, lần nữa lúc ngẩng đầu, chỉ thấy băng tóc màu lam phiêu tán trên không trung, thủy băng miễu đã biến mất ở hành lang đang lúc, quả thật bị thủy băng miễu một lời điểm phá. Ôn Nguyễn Phong trong cơ thể quỷ vật cũng không phải là người lương thiện. Ôn Nguyễn Phong mỗi lần tiến hành dung quỷ lúc tự thân cũng có nhất định cất giữ, xác thực không cách nào thẳng thắn tương đối. Ôn Nguyễn Phong trở về phòng tĩnh tu, thời gian từng giờ trôi qua, nhà trọ bốn phía từ từ tạo thành phong nhãn vòng xoáy. Cũng ở đây một ngày còn dư lại không có mấy lúc, Ngu Tĩnh cùng Hasta trở về phòng liền trực tiếp nằm ngã xuống giường, mệt mỏi không nhẹ. Chương 1891, thi đấu bắt đầu, thông báo. Xin tất cả thi đấu tuyển thủ ngồi trong trường đoàn xe đi, Thiên Đế quán thể dục, để cho hiệu trưởng kim thế giới người lãnh đạo, Hà Đại Nhân tự mình giảng giải đang tiến hành cả nước thi đấu quy tắc tranh tài, tình tiến đi đấu loại phân tổ, vốn là Đế Hoa Đại học quán thể dục đã bỏ hoang, sử dụng một loại không nhìn trọng lực lại có thể lấy năng lượng tràn khống chế, phù không nham, lần nữa kiến tạo ra một tòa trên thế giới cao cấp nhất sân thể dục quán. Quán thể dục trôi lơ lửng ở đông khu bầu trời ngàn mét vị trí, trọng mệnh danh là Thiên Đế quán thể dục, dùng cho cử hành thế giới đủ loại đại quy mô tái sự, cùng với 5 năm một lần thiên đế tranh bá cuộc so tài, tên như vậy mà tới, đoàn xe chỉ có thể chạy đến quán thể dục phần dưới, yêu cầu bằng bản lãnh của mình tiến vào phù không quán thể dục. Nếu như ngay cả loại độ cao này cũng không lên nổi, nói rõ không có tư cách tiến vào quán thể dục, đi theo ta, Ngu Tĩnh một cái hưởng chỉ, đại địa chấn chiến, một cây vai u thịt bắp đại thụ dưới đất chui lên, nhanh mạnh sinh trưởng, chở bốn người đến quán thể dục cửa vào. Trong thế giới điện ảnh những thứ này Đế Hoa Đại học học viện sinh mệnh khoa trong thầy trò thấy lại người ngoài tinh thông cường đại như thế thực vật dị năng, khiếp sợ không thôi. Các khán giả mời chiếu theo số vào chỗ ngồi, toàn bộ thi đấu tuyển thủ mời ở điền kinh trong sân tập họp. Ngu Tĩnh vào sân lúc nhìn khắp bốn phía, ước chừng có hơn 500 người tham dự lần này thi đấu trận đấu, mà coi như điện ảnh tham diễn người đi tới Đế Hoa Đại học sân đấu, trừ ra Ngu Tĩnh đội ngũ ngoại, còn có Tam tiểu đội, Ma pháp tiểu đội, Tiền viện trưởng, Sử ma Đai Lần, Thủy băng miễu, Lăng Vu Na cùng với một vị phóng thấp đội ngũ cấp bậc nước tương nhân vật, Quái vật tiểu đội, Yubi viện trưởng, Sli, cùng với hai gã sinh viên những năm đầu. Về phần thứ ba chi đội ngũ, có chút kỳ quái Ngu Tĩnh nhận ra một người trong đó, lần trước thập kiệt đệ thập tịch, ma cơ hạ vô địch, chẳng qua là trạng thái có cái gì không đúng, vị này lấy cổ nguyên viện trưởng làm mục tiêu, lực cầu đem bắp thịt tu luyện tới cực hạn học sinh, ở tốt nghiệp lúc liền mai danh ẩn tích, hiện nay, mặc dù ở bề ngoài biến hóa không quá, vẫn là một bộ không có da thịt, trực tiếp để cho màu đỏ bắp thịt hoàn toàn bại lộ bên ngoài bắp thịt người điên bộ dáng, nhưng ở bắp thịt đang lúc tựa hồ xuyên sát một ít không thuộc về thân thể con người cấu tạo kim loại bản chính, người nhân tạo. Chẳng lẽ hạ vô địch học trưởng sau khi tốt nghiệp, hoài nghi mình mơ mộng cùng theo đuổi buông tha vốn là đem nhục thân tu luyện tới cực hạn mơ mộng, đi cơ giới học viện tiến hành sửa đổi sao? Trong cơ thể hắn thật giống như hỗn hữu Adam kim loại, đồng thời còn hàm tiếp đến người nhân tạo tinh vi cơ phận, tình huống cụ thể không cách nào thấy rõ, tu luyện tới cảnh giới nhất định bắp thịt có thể che giấu ta thị giác, trừ ra hạ vô địch ngoại, trong đội ngũ còn có ba người khác, đội ngũ tổng thể trung bình cấp bậc đạt tới chân phủ tam cấp, coi như là đi Đế Hoa Đại học bốn chi trong đội ngũ cấp bậc cao nhất. Lúc này, Tiền viện trưởng truyền âm tới, cẩn thận một chút, Chi này người nhân tạo trong đội ngũ có thể có chừng mấy vị phiền toái gia hỏa. Được, đa tạ tiền viện trưởng, nhân viên đến đông đủ. Do Đế Hoa Đại học hiệu trưởng kim thế giới người lãnh đạo giảng giải quy tắc, trung ương hình tròn kim loại màn đài, kèm theo một trận sương mù tràn ra, một con quái khác nam nhân từ màn đài trung tâm tràn ra. Này là thứ quỷ gì? Nội tâm của Ngô Tĩnh kinh hãi, vốn tưởng rằng Hà Đại Dân sẽ lấy một cái khác lần người lãnh đạo tư thái hiện thân, nào biết hiệu trưởng lại sẽ là một con quái khác trình độ vượt quá thông thường lý niệm sinh vật bậc cao, không đơn thuần là Ngô Tĩnh. Ngay cả tiền viện trưởng cùng du bi viện trưởng hai người cũng giống vậy lộ ra vẻ kinh sợ. Tại vị này Hà Đại Nhân hiện thân lúc, toàn trường lập tức vang lên cùng tần số kịch liệt tiếng vỗ tay. Trên khán đài tất cả mọi người cho tới tham dự trận đấu điện ảnh NPC toàn bộ cung kính cúi đầu. Cung nghênh hiệu trưởng, Ngô Tĩnh không muốn bị sát liền vội vàng cúi đầu. Hasta thấy hiệu trưởng lúc, lại cũng bị dọa sợ không nhẹ, có chút chôn cúi đầu. Hình tròn bóng loáng kim loại màn giữa đài hiện thân là một cái dung hợp tà thần. Nhân loại cùng dị tinh ba loại thuộc tính tồn tại hắc vó, đâm tủa, hắc bạch đại dực, bạch cốt lồng ngực, mi tâm trong đồng tử nạm một viên vũ trụ tinh thạch, giơ lên hai cánh tay vừa cắt đổi thành tùy ý hình thái, một đoàn một dạng tinh hệ quang cầu vần quanh toàn thân, ngay mặt nghiêm trọng hư hại, một tấm mặt nạ màu trắng treo ở cái óc, Ngô Tĩnh mặc dù cúi đầu, cũng không ngừng nhìn về phía màn trên đài Hà Đại Nhân, đây là thế giới điện ảnh viện, cấu nghĩ ra được, tương lai trong thế giới. Thực hiện nhân loại bổ toàn kế hoạch sau Hà Đại Dân sao? Bộ dáng như vậy chỉ sợ là hoàn toàn vượt qua lại trưởng khống tà thần chi môn, đồng thời còn đem vương thần nòng cốt hoàn toàn cùng tự thân dung hợp, sợ rằng còn không ngừng ta có thể nghĩ tới những thứ này. Nếu như thế giới hiện thật có thể làm được loại trình độ này, sợ rằng đã trở thành vượt qua người. Hiệu trưởng quan sát lần này cả nước thi đấu trận đấu tuyển thủ dự thi, từ từ ném ra trong tay một viên tinh đoàn, kèm theo tinh đoàn nổ tung, 20 viên sao nhỏ điểm tứ tán bay đi, rơi vào Đế Hoa Đại học 20 nơi khu vực khác nhau, tạo thành một đạo thông thiên quang trụ. Quang trụ ký hiệu điểm, tức là đấu loại chiến đấu khu vực. Mỗi cái khu vực nhiều nhất chứa 20 người, không thể xâm nhập đấu loại chiến đấu khu vực thành viên trực tiếp đào thải. Phương thức chiến đấu không giới hạn. Thời gian chiến đấu không giới hạn, mỗi một đấu loại chiến đấu khu vực, gần lấy một người thắng, bây giờ thi đấu mở ra. Tuyên bố bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời hành động. Trương Hình, ông Nguyễn Phong các ngươi đừng có gấp. Ngay tại toàn bộ tuyển thủ toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mỗi cái đấu loại khu vực lúc, Ngô Tĩnh bàn tay rơi vào hai vị tiểu bối trên bả vai, tỏ ý lưu tại chỗ. Hơn 500 người chung nhau dự thi, mà đấu loại khu vực chung quy chứa số người chỉ có 400 người, hơn 100 người đem trực tiếp đào thải, chỉ có Ngô Tĩnh không chút nào hoảng địa đứng tại chỗ, chờ đợi cái gì? Ánh mắt của Ngô Tĩnh cũng cùng kim loại màn trên đài Hà Đại Nhân mắt đối mắt chung một chỗ. Đợi đến bất đồng đấu loại khu vực số người sắp đạt tới bảo hòa lúc, vô tướng hỗn độn tâm pháp vận chuyển, một con tóc xám rơi vào Ngô Tĩnh hai vai, nắm chặt ta. Ngô Tĩnh tốc độ phi hành trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, mang theo Trương Hình cùng Ôn Nguyễn Phong đi trung bình thực lực yếu nhất dự tuyển khu vực. Ngô Tĩnh làm như vậy một hết sức rõ ràng, cố ý đợi đến cuối cùng hành động. Từ đó tới kết luận mỗi một đấu loại khu nhân viên mạnh yếu trình độ sắp xếp cẩn thận hai vị tiểu bối sau, Ngô Tĩnh liền đi đông khu núi hình cái vòng chân chỗ tiếp theo đấu loại sân. Hạ Vô Địch học trưởng, đã lâu không gặp, Ngô Tĩnh ở vòng loại trung cố ý tìm tới Hạ Vô Địch, là vì thấu triệt giải nhóm người này tạo người tiểu đội, ken két két, trong nháy mắt, Hạ Vô Địch bên người mấy vị thi đấu nhân viên ở trong nháy mắt, bể tan tành, liền phản phất bị hai tay sống sờ sờ xé ra, máu tanh mà tàn bạo. Thâm hải bí thuật. Nô dịch, bốn hạng hỗn độn quy nhất Ngô Tĩnh đã có thể hoàn toàn cưỡi thâm hải bí thuật trong nô dịch thủ đoạn, thông qua đem đâm tủa do cái óc rót vào, khống chế được năm tên dự thi nhân viên, kích thích bọn họ lớn nhất tiềm lực, lực tổng hợp công kích Hạ Vô Địch. Giống vậy, một giây thời gian cũng không có, năm tên nô dịch nhân viên liền bị xé thành thịt vụn, so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Đang ở Ngô Tĩnh chuẩn bị toàn lực ứng phó lúc, trong tầm nhìn có mấy cây tương tự với bắp thịt màu đỏ đường cong thoáng qua, một quyền rơi ầm ầm Ngô Tĩnh ngực trái thang, nào đó từ trường năng lượng lại đem Ngô Tĩnh bên ngoài thân vô tương khí suy yếu, quyền lực đánh nát xương sườn ô dù, thẳng sâu tim. Chương 1892, đồng bộ, Ngô Tĩnh đệ nhị chân phủ, châu tế kích thước lớn tiểu tà ác trong sân trường, chính giữa thẳng đứng 100 mét cao màu trắng phương bia chóp đỉnh lấy một ngón tay dựng ngược đến một vị tóc dài xinh đẹp thanh niên. Mặt ngoài nhìn giống như ở đúc luyện, trên thực tế, phó nhân cách đang ở thử lấy được một loại mới tinh dị năng quán thể, Một viên thối nát nữ nhân đầu không gián đoạn nổi lên ở phó nhân cách da thịt mặt ngoài, biểu tình thống khổ dị thường, nhưng không cách nào thoát khỏi, từ từ bị phó nhân cách hấp thu tiêu hóa. Lúc này, đột nhiên do đầu trên cửa hang thoát ra liên tiếp thực vật căng tu. Lão nhị, ngươi chỉ để ý yên lặng hấp thu liền có thể, bên ngoài gặp phải một vị tần diện cường địch, yêu cầu mượn thân thể ngươi năng lực dùng một chút, ai yêu cường giả. Thật là đáng tiếc a, nếu như ta có thể đi chiến đấu liền có thể. Phó nhân cách tên này Vũ Si nghe có cường giả liền hưng phấn không thôi, ai biết, này vừa phân thần không cẩn thận từ trong miệng nôn ra số lớn oán niệm dịch nhờn, tương đương với uổng phí hết một giờ hấp thu lịch trình, cho ta nghiêm túc hấp thu, không cho phép nữa một chút lầm lỗi, biết không, biết lão đại, theo sát, thực vật dây dưa tới phó nhân cách thân thể, cùng chủ thể đang lúc thành lập trực tiếp liên lạc này thuộc về lần đầu tiên Ngu Tỉnh thử vận dụng đồng thời chân phủ lực lượng, đương nhiên chẳng qua là thử mà thôi. Lợi dụng nhục thân cường đại lại trải qua cơ giới cải tạo hạ vô địch học trưởng tới thí nghiệm, cường độ thấp kết hợp, đồng bộ tỷ số 20%, đồng bộ thuộc tính, la sát thông thể, ngay tại quả đấm sắp rơi vào Ngu Tỉnh tim lúc, trong lồng ngực máu thịt nhanh chóng ngưng tụ, tạm thời ngăn trở quả đấm đồng thời, Ngu Tỉnh gia tốc. Một chưởng đánh vào hạ vô địch bắp thịt mặt ngoài, tạm thời đánh lui hạ vô địch, Ngu Tỉnh cũng trong lúc đó mượn lực lui về phía sau, vốn là 20 người đấu loại khu vực. Đã biến thành hai người đối với chiến khu vực, hạ vô địch học trưởng tiến bộ thần tốc a nhục thân cảnh giới đã cao đến người bình thường khó mà chạm đến độ cao, hơn nữa trong thân thể các hạng dụng cụ tinh vi vận chuyển, cho người thích ứng tính mạnh hơn, thậm chí có thể tạo thành nhỏ từ trường tới quái loạn vô tướng khí lưu động, cơ giới học viện phối hợp Đại Anh Quốc kỹ thuật, đã đạt tới loại tiêu chuẩn này sao, Ngu Tỉnh cũng không tiến vào quỷ thái hoặc là tà thần hóa, chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa cùng phó nhân cách kết hợp mà thôi. Thử vận dụng đồng thời chân phủ lực lượng, toàn thân cao thấp đùng đùng vang dội, thân cao tăng cao 10m tới 1m8, khớp xương hóa, đây chính là la sát thông thể, sao? Đem la sát lưu tu luyện tới tông sư tầng diện lúc, sinh ra biến hóa sao? Phó nhân cách ở võ học thật đúng là không chọn không giữ thiên tài lần đầu tiên cảm thụ cường đại như thế nhục thân. Một lần nữa, tương tự với màu đỏ bắp thịt sợi tơ thoáng qua, hạ vô địch công kích được tới. Bởi vì la sát thông thể mang đến thân thể biến hóa, Ngu Tỉnh thậm chí có thể tỉ mỉ cảm thụ thân thể bốn phía khí lưu biến hóa, thì ra là như vậy cũng không phải là thuần túy tốc độ, mà là thông qua bắp thịt đang lúc nanomet cơ giới cung cấp mạch trùng gia tốc, phối hợp đạt tới một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Ngu Tỉnh nâng lên cánh tay trái, trên trăm đạo khớp xương liên thông, gia tốc, la sát chưởng, ngọa tào, này tiếng thốt lên kinh ngạc là do Ngu Tỉnh chính mình phát ra, bởi vì ở về phía trước huy chưởng lúc, loại này xương cốt gia tốc mang đến chưởng lực cường độ, vượt quá Ngu Tỉnh dự trù, hơn nửa bay lượng, hai loại sức mạnh hoàn mỹ kết hợp với nhau, toàn bộ khớp xương gia tốc lực trùng kích đạt tới, nguyên thần tí, lúc, lại do này một chuyên chút thần khí lấy được phóng đại, một chưởng này trực tiếp cùng hạ vô địch quả đấm đụng vào nhau, hạ vô địch siêu phàm bắp thịt cùng với khảm ở bắp thịt đang lúc nanomet trang bị trong nháy mắt nổ tung, bắp thịt đạt tới tính bằng tấn sức nặng hạ vô địch thậm chí bị vén bay ra ngoài. Ngu Tỉnh một chưởng này càng là đang sử dụng cường độ cao chất liệu cấu tạo đế hoa đại học mặt đất đánh ra dài 10 mét độ hình quạt cái hố nhỏ. Này! Thật may có, nguyên thần tí, tháo xuống lực phản tác dụng, nếu không ta cũng sẽ bị thương ý tưởng của ta không sai. Phó nhân cách cùng ta tách ra một mình thời gian trưởng thành quá dài, yêu cầu từng bước một từ từ kết hợp, chỉ là 20% đồng hóa tỷ số liền cần một trận thỏa thích lanh lợi cận chiến tới thích ứng. Thông qua cơ giới khoa học kỹ thuật miễn cưỡng đạt tới quốc vũ tầng thứ hạ vô địch học trưởng, vừa vặn thích hợp, Ngu Tỉnh chỉ cần hơi động một cái, xương cốt toàn thân liền đem đùng đùng điên cuồng vang dội. A, lúc này, cánh tay bị chấn đoạn, quả đấm hoàn toàn bể tan tành hạ vô địch, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống giận, mắt trần có thể thấy từng cây một sợi cơ nhục lập tức đối với cánh tay phải tiến hành trọng tố cùng cường hóa. Hơn nữa ở cấu tạo quả đấm trong lúc đem thể lỏng Adam kim loại bao trùm ở xương cốt mặt ngoài, tăng lên cường độ. Nhưng mà, ma cơ hạ vô địch, biến hóa còn xa xa không có kết thúc, bởi vì khảm nạm ở trong người dụng cụ tinh vi, mới vừa rồi giao chiến trong lúc, cũng đồng thời phân tích ra Ngu Tỉnh toàn thể cường độ. Trí năng hóa máy móc kích thích hạ vô địch tế bào thần kinh, kích thích tiềm năng, nhất định phải để cho hắn mạnh hơn phân tích số liệu trung Ngu Tỉnh cường độ, nếu không trở nên gây gắt hiệu ứng sẽ không dừng lại. Ma cơ quỷ thái kích thích, hạ vô địch không ngừng bành trướng, bắp thịt toàn thân tế bào tản mát ra hào quang màu đỏ, từng tầng một bắp thịt không ngừng diễn sinh cũng bao trùm ở nguyên hữu bắp thịt mặt ngoài. Mỗi tầng bắp thịt đang lúc sẽ còn kẹp một tầng Adam kim loại. Loại này trải qua sửa đổi sau quỷ thái, hoàn toàn biến hóa hoàn thành lúc. Hạ Vô Địch chỉ là đứng tại chỗ, kỳ dựa vào thân thể sức nặng đều đưa đập vụn mặt đất. Phình to bắp thịt đã không thể dùng khen để hình dung, hoàn toàn chính là một cái bắp thịt ma nhân. Nhưng mà, chỉ có khi đạt tới loại trạng thái này lúc, trong cơ thể dụng cụ tinh vi mới nhận định Hạ Vô Địch cường độ cao hơn Ngu Tĩnh mới vừa rồi hơi ra một chưởng kia cường độ. Màu đỏ ma cơ tựa như cùng chính đang phun trung núi lửa, bắp thịt khe hở đang lúc không ngừng do nóng hổi hơi nước tràn ra. Ta đem hoàn toàn phá hủy ngươi, Ngu Tĩnh thở dài nói, thật là khủng khiếp, thông qua cơ giới cải tạo cùng bắp thịt kết hợp, có thể so với đứng đầu quốc vũ cường giả. Chết đi, ong ong ong, bởi vì chịu đựng này một thân cự màu đỏ thẫm bắp thịt, không gian cũng đang khẽ rung, cùng Ngu Tĩnh thân thể giống nhau đại quả đấm nhỏ thẳng đứng hạ xuống. Ngu Tĩnh mắt cá chân lắc một cái, trong nháy mắt tạo thành trên trăm đạo tàn ảnh, quả đấm hạ xuống, đại địa chấn chiến, phá hủy chẳng qua là trong đó một đạo tàn ảnh mà thôi. Vô tận hỗn độn chi thương, vô tướng cường hóa, màu xám gai nhọn đầu súng tạo thành, cánh tay phải cầm thương, thông qua khớp xương gia tốc, kéo theo trường thương xé không gian, nhắm thẳng vào Hạ Vô Địch đầu. Ba, bắp thịt cũng không phải là qua loa chồng, tăng cường cũng không đơn thuần chẳng qua là lực lượng, mỗi một tầng bắp thịt đồng thời gia tăng lực lượng cùng độ bén nhạy. Hạ Vô Địch không thể đánh trúng mục tiêu trước tiên, thông qua trong cơ thể máy móc phân biệt ra Ngu Tĩnh chân thân, lập tức xoay người, giơ lên hai cánh tay khép lại, tay không tiếp dao găm, lấy Adam kim loại cường hóa bàn tay, vững vàng kẹp lại đâm tới trường thương, yếu dần, Ngu Tĩnh dùng sức lắc một cái, đầu súng nhuyễn thể đâm tủa chuyển động, công kích linh hồn tầng diện, trận trận đau nhói làm cho Hạ Vô Địch bộ mặt đỏ bừng, ở rời tay trước, lấy toàn bộ lực lượng nộp khí giới trường thương xen vào ở một bên. Nhưng Ngu Tĩnh lại tay không dán lên, đế chỉ, màu xám kim loại lưu quang thoáng qua, chỉ một cái rơi vào Hạ Vô Địch chỗ mi tâm. Chương 1893, bắp thịt, gần sát hồ nhân tạo một nơi đấu loại khu vực, trận đấu đã trước thời hạn kết thúc, vốn là võ trang đầy đủ toàn bộ kim loại binh lính, thông qua đụng chạm phía bên phải huyệt thái dương vòng sáng, bao trùm với thân thể trang giáp kim loại nhanh chóng thu nhập chiến thuật mục trong kính, phơi bày bên ngoài nửa người trên. Cánh tay phải toàn bộ lấy Adam kim loại lần nữa cấu tạo, nửa phải thân cũng là do người nhân tạo kỹ thuật đồng hợp kim thay đổi, lần lượt thay nhau đường ống đang lúc, cất giấu một viên lấy Adam kim loại chế tạo đệ nhị tim, thông qua tim đập sinh ra một loại đặc thù điện tương, coi như cung toàn thân thể dịch, xì xì xì, điện hồ ở máy mặt ngoài thân thể nhảy động đến, người này chính là Ngu Tĩnh sớm nhất tiến vào Đế Hoa Đại học lúc, toàn diện phụ trách quân huấn quản lý Lục Xuyên giảng sư. Trước mắt đã thành giáo sư cùng học viện sinh mệnh khoa Mục Ngôn cùng tốt nghiệp, Mục Ngôn là năm đó thứ tư tịch, mà Lục Xuyên là thứ ba tịch, Hạ Vô Địch, nhanh như vậy thua sao? Thật là đáng tiếc, đặc biệt vì hắn chế tạo, cơ nhục tim duy, cùng với thanh thản ứng, Adam kim loại, đã khiến cho hắn trình độ nhất định ép tới gần cổ nguyên viện trưởng, chỉ cần ở trong thế giới điện ảnh thu hoạch nhất định khen thưởng, để cho hắn lớn lên đến châu tế cấp vấn đề cũng không quá lớn. Thể xác tu luyện tuyệt không phải đơn thuần chẳng qua là bắp thịt tu luyện, ở dư càng lý niệm trung, thể xác tiềm năng là vô hạn, thân thể bất kỳ vị trí cũng có thể thao túng mà phát huy ra lực lượng cực lớn, không giống với Hạ Vô Địch không ngừng đem bắp thịt chồng chung một chỗ, thông qua vô tuyến bắp thịt tới gia tăng lực lượng. Ngu Tĩnh tăng lên lực lượng phương thức, chính là không ngừng mài cùng dung luyện vốn là thể xác, dáng cũng không có nghĩa là hết thảy, phó nhân cách ở nhục thân tầng thứ thượng thành tựu. Cao hơn nhiều Hạ Vô Địch loại này chuyên tu bắp thịt người điên, thắng bại đã phân, đế chỉ, này chỉ một cái không đơn thuần xuyên qua Hạ Vô Địch đại não, vô hình chỉ kính càng là vặn vẹo không gian, trực tiếp do núi hình cái vòng trận đấu khu vực, bắn về phía trôi nổi tại trên bầu trời thiên đế quán thể dục, cuối cùng bị bên ngoài quán thể dục vây kết giới ngăn trở, có thể thấy rõ ràng kết giới mặt ngoài đung đưa tầng tầng rung động, đánh vào do kết giới toàn thể từng bước hấp thu. Ngồi ở bên trong thể dục quán người xem cũng có thể cảm nhận được rất nhỏ cảm giác chấn động, thế giới điện ảnh trong Hà đại nhân quan tới ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn hóa thành bắp thịt ma nhân Hạ Vô Địch, hai mắt vô thần, thân thể nặng nề té xuống đất, tính bằng tấn thể xác khiến cho mặt đất đều tại nhỏ nhẹ đung đưa, Ngu Tĩnh này chỉ một cái chân chính phá hủy là một quả dấu ở Hạ Vô Địch trung khu thần kinh tấm chip, một quả có thể để cho Hạ Vô Địch thích ứng đủ loại chiến đấu, tối đại hóa kích thích cơ thể tiềm năng tấm chip. Học trưởng, không có sao chứ, quan tâm thuốc chích do Hạ Vô Địch cổ rót vào, đại não thương thế từ từ khôi phục, cặp mắt cũng biến thành có thần, ân Ngu Tĩnh học đệ, Hạ Vô Địch cũng không phải là ác nhân, ngược lại thì một cái chính nghĩa cảm rất mạnh bắp thịt người điên, trước mặt khi tỉnh lại mặt đầy mộng, học trưởng, đây là có chuyện như vậy. Ngu Tĩnh Định từ Hạ Vô Địch trong miệng biết được người nhân tạo đội ngũ bí mật, này là cao đẳng cơ mật, ta là không thể nói. Theo lý mà nói, đối đãi với ta lớn lên đến châu tế, chân phủ lúc, ý thức liền đem tự bản thân khôi phục, đồng thời cũng sắp hoàn toàn thích ứng sửa đổi hậu thân thể, không nghĩ tới bị Ngu Tĩnh học đệ cho trước thời hạn đánh bại. Ồ, như vậy phải không, tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong, cảm tạ học đệ ân không giết, ta có thể cung cấp tình báo chỉ có một có quan hệ với người nhân tạo kế hoạch, do diện cụ hiệu trưởng một tay thao đao. Ta chỉ đoán là một vị nửa thế chỗ nhân viên, học đệ cũng phải cẩn thận những người khác, được, ngay tại Hạ Vô Địch đang muốn điểm chọn thối lui ra thế giới điện ảnh nút ấn lúc bạch, một cán đâm tủa trường thương xuyên qua Hạ Vô Địch tim, người sau đỏ mặt lên, vẻ mặt lẫn vào kinh nghi cùng tức giận. Hạ Vô Địch minh bạch vì sao Ngu Tĩnh vừa muốn cứu mình, lại muốn hạ sát thủ. Học trưởng xin lỗi, tràng này, thế giới điện ảnh viện, ta phải tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Hoàng Y Vương tư thái hiện ra, nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh bộ mặt tràn ra căng với đâm tủa. Hạ Vô Địch bắp thịt toàn thân cũng bởi vì cảm nhận được nguy hiểm mà run không ngừng đến. Hoàng Y bí thuật thông não, Ngu Tĩnh không chút lưu tình, trực tiếp một tay đem Hạ Vô Địch đại não rút ra, lần này nghênh đón Hạ Vô Địch đem là chân chính trên ý nghĩa chết. Nhìn chằm chằm này một viên giống như bắp thịt như vậy màu đỏ đại não, Ngu Tĩnh tiếp tục thi triển dị năng, kẻo kẹt, từng cây một đâm tủa do Ngu Tĩnh con mắt đang lúc dài ra, liên tiếp tiểu não trí nhớ tầng khu, đọc đến cùng người nhân tạo tin tức liên quan. Ngu Tĩnh khóe miệng tràn ra mấy cây đâm tủa, quy quy bên trên dương, nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, quả thật có chút khó khăn đội ngũ, trí nhớ theo dõi kết thúc lúc. Ngu Tĩnh trong miệng từ từ phun ra từng cây một tiêu tán đến thanh quan thanh liên bản căn, từ từ rót vào đại não tầng diện, chạm tới nút ở nội bộ chân phủ, đem sự hoàn mỹ cùng đại não bác ly tịnh tiến đi chiếm đoạt. Người luyện thể chân phủ quả thật không giống nhau. Người luyện thể ở mở ra chân phủ lúc, so sánh với dị năng giả càng khó khăn. Hạ Vô Địch, Quốc Vũ, cấp bậc chân phủ mặc dù không quá ổn định, nhưng có thể làm đến bước này đã coi như là tương đối khá. Hạ Vô Địch chân phủ liền cùng đất hoang vùng núi tương tự, bình thế giới phàm lại cực kỳ có lợi cho nhục thân tu luyện, thế giới chân phủ trong có một nơi thanh tuyền, đang tu luyện thể xác sau uống nước suối, liền có thể để cho sau khi rèn luyện bắp thịt kịp thời bổ sung thích hợp nhất lượng nước cùng dinh dưỡng, tăng trưởng bắp thịt, chiếm đoạt hoàn thành. Ở Ngu Tĩnh thế giới chân phủ trong, nhiều hơn một khối vây quanh ở đại sơn giữa đặc thù đất hoang, trong lòng có đến giống nhau thanh tuyền. Ngu Tĩnh để cho Phương Hà ở sơ sinh giả trung chọn 500 tới 1000 danh thể xác phương diện nhân tài đi nên khu vực thành lập bộ tộc, chuyên chú nhục thân tu luyện. Không tệ, Hạ Vô Địch học trưởng chân phủ hàm kim lượng so với khác một ít Quốc Vũ chân phủ cũng cao hơn ra không ít. Loại này thật thể xác tu luyện quả nhiên đến từ không dễ. Đầu lưỡi từ từ liếm quá môi, giống như vừa mới ăn mỹ vị trân tu, Ngu Tĩnh lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Thi đấu đấu loại phần lớn cuộc so tài khu đều đã hạ màn kết thúc. Tối kinh người đương kim Hasta chỗ khu vực, cùng chiến khu 19 danh tuyển thủ toàn thể tự sát, gắng gượng đem đầu mình cho lột xuống. Ngoài ra, Trương Hình biểu hiện cũng phá lệ hai mắt, bởi vì Ngu Tĩnh cuối cùng đem Trương Hình cùng Ôn Nguyễn Phong đặt ở toàn thể tài nghệ không cao đấu loại khu vực. Trương Hình hóa thân cưa điện cùng ma, khảm nạm bên tay phải cổ tay, thần cách, liên điện động cưa, khiến người ta cưa nhất thể hóa, máu tanh tru diệt. Coi như là người trưởng thành cũng không cách nào nhìn thẳng nội bộ máu tanh cảnh tượng. Bị cưa điện xé thể xác, huyết dịch tinh hoa đều bị cưa điện hấp thu, không có bất kỳ cấp bậc hạn chế. Trương Hình cũng ở đây tru diệt hơn 10 danh đấu loại tuyển thủ sau, lớn lên đến nhập hồn kỳ, có thể thời gian dài duy trì quỷ thái. Về phần Ôn Nguyễn Phong, toàn dựa vào trước khi so tài Thủy Băng Miễu nhắc nhở, cùng quỷ vật đang lúc thành lập hoàn toàn tín nhiệm cầu, cuối cùng đột phá, trước khi tranh tài kỳ hóa thành cơn lốc, làm hết sức tránh đánh, đợi đến đấu loại khu vực chỉ còn lại 4 người lúc. Ôn Nguyễn Phong mở ra quỷ thái, vận dụng điện ảnh viện hối đoái tới đạo cụ không ngừng bổ sung ma lực, thông qua tốc độ cùng vô tận ma lực ưu thế, cuối cùng lấy phong nhận đem đối thủ chém chết lên cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.